Chương 331, mang theo một bất ngờ lớn trở về. Trong địa phủ, vô số oan hồn đang gầm thét. Tất cả quỷ sai đều đã xuất động, bận rộn không ngừng nghỉ. Lúc này, trên mặt của bọn họ đã xuất hiện thần sắc hoảng hốt lo sợ. Chuyện lần này, nghiêm trọng hơn nhiều so với tất cả mọi người bọn họ nghĩ tới. Con đường sinh tử mở lại, Minh Hà sao động, quỷ vương ngủ say một tên rồi lại một tên thức tỉnh, mấu chốt nhất là, quỷ môn quan không chỉ có riêng một chỗ, mà là có thể xuất hiện ở các nơi trên phàm trần, mà số lượng ma quỷ đã là vượt qua số lượng quỷ sai ở địa phủ, tất cả cố gắng đều là hạt cát trong sa mạc. Lúc này, ngay ở bên trong Minh Hà, biển máu cuộn trào dâng lên, phát ra từng tiếng cười điên cuồng, cùng từng tiếng gào thét. Những linh hồn ngủ say từ thời viễn cổ kia, một cái rồi lại một cái tỉnh lại, bọn chúng đều không cam lòng, bọn chúng bạo ngược. Bọn chúng muốn xông ra khỏi cái lồng giam này xuất hiện ở tam giới. Toàn bộ địa phủ, đang rung động như là một cơn địa chấn vậy, tình huống càng ngày càng nghiêm trọng, quỷ sai bình thường đã không tiến vào được Minh Hà. Sau một khắc, hai thân ảnh một đen một trắng cũng bị đám quỷ hồn trong Minh Hà ném ra ngoài. Sắc mặt của bọn họ càng tái nhợt hơn, quỷ thể có chút suy yếu. Không bao lâu, một thân ảnh mặc áo giáp màu đỏ cộc cộc cộc từ bên trong Minh Hà đi ra. Hắn thở hổn hển, toàn thân dính đầy nước Minh Hà, cả người là máu. Ép không được. Hắn mở miệng câu nói đầu tiên khiến cho toàn bộ tất cả quỷ sai ở địa phủ hiện ra vẻ mặt cũng thay đổi, trong đôi mắt, hiện ra vẻ tuyệt vọng. Chuẩn bị, toàn quân tiến về trợ giúp phàm trần đi, địa phủ, không cần chờ đợi nữa. Đây là câu nói thứ hai của hắn. Bạch Vô Thường nhìn vào đạo thân ảnh màu đỏ ngòm kia, run giọng nói, đại tướng quân. Địa phủ không còn, chúng ta đi nơi nào? Đại tướng quân khoát tay áo, đi phàm trần, đi tiên giới, mặc các ngươi, tìm cơ duyên, nói không chừng có thể tái tạo nhục thân, sống lại lần nữa. Hắc Vô Thường nhìn vào đại tướng quân, mở miệng nói, đại tướng quân, vậy còn ngươi? Đại tướng quân mở miệng nói, ta từ giây phút trở thành huyết hải đại tướng quân kia trở đi, đã lập qua lời thề, tuyệt không rời Minh Hà nửa bước. Có người mở miệng nói, vậy chúng ta cũng không đi. Nếu như vừa đi, vậy không phải trở thành cô hồn giả quỷ. Làm càn. Đôi mắt của huyết hải đại tướng quân đỏ ngầu. Quát lớn một tiếng, ta bảo các ngươi đi trợ giúp phàm trần, đây là mệnh lệnh. Câu hết tất cả quỷ hồn lưu lạc bên ngoài, không thanh lý hết quỷ hồn trên phàm trần thì không được trở về địa phủ. Tất cả mọi người đều là mặt lộ vẻ bi thương, linh thể run rẩy. Báo, không tốt, không tốt. Đúng vào lúc này, một tên quỷ sai bước nhanh chạy tới, trầm giọng nói, Tần Lâm Sơn ở bắc vực của phàm trần không thủ được, quỷ tướng đại nhân hy sinh, thỉnh cầu lập tức tiến về trợ giúp. Không xong, thỉnh cầu tướng quân trợ giúp a. Lại là một tên quỷ sai khác hấp tấp chạy tới, linh thể của nó đã bán tàn. Một cái chân và một cái tay bị cắn đứt, giống như lúc nào cũng sẽ hồn phi phách tán, bi thiết mà nói, Thanh Ngọc Thành của phàm trần xuất hiện quỷ vương ba đầu. Toàn bộ thành trì biến thành nơi của ma quỷ, tu sĩ phàm nhân thì tử thương vô số, quỷ tướng đại nhân hy sinh, thỉnh cầu mau mau phái người trợ giúp a. Không xong. Lại là một tên quỷ sai chao đảo mà bay tới, bi thương nói, Thanh Sơn trấn bị chiếm đóng. Càng ngày càng có nhiều quỷ sai tới, còn có một số nơi, quỷ sai toàn quân bị diệt, ngay cả thông báo tin cũng không có. Bầu không khí của toàn bộ địa phủ lập tức trở nên càng nặng nề hơn. Phái người trợ giúp. Nơi nào còn có người để mà phái ra a? Trong mắt huyết hải đại tướng quân, ánh sáng đỏ chớp động điên cuồng, quát lớn, có nghe thấy hay không, các ngươi đều là chiến lực cấp cao của địa phủ, còn chờ cái gì, nhanh đi trợ giúp phàm trần đi. Hắc Bạch Vô Thường đắng chát lắc đầu, chúng ta đi, địa phủ thế nhưng là làm sao bây giờ a? Đúng lúc này, một bà lão cái mái tóc hoa râm, mặt mũi đầy nếp nhăn, thân hình còng xuống chậm rãi đi tới. Khuôn mặt của tất cả quỷ sai đều là nghiêm một chút, mặt lộ vẻ cung kính cực độ, bà bà. Giọng nói khàn khàn truyền ra từ trong miệng của bà bà. Minh Hà loạn, để ta tới làm lắng lại, các ngươi nhanh chóng đi phàm trần đi. Không thể. Huyết hải đại tướng quân lập tức đi tới, mở miệng nói, bà bà, bản thể của ngươi đã không còn, tuyệt đối không thể lại hy sinh cho địa phủ. Quỷ thần khác cũng là vội vàng nói, đúng vậy a, bà bà, không thể a. Không quan trọng, ta sống cũng đủ lâu, bây giờ cũng là vô vị, chết thì chết, nhưng địa phủ không thể diệt. Bà vừa nói, thân thể còng xuống dường như không có một chút lực lượng, cứ như vậy từng bước đi về phía Minh Hà. Sợi tàn hồn này của ta, chắc là còn có thể trấn áp ngàn năm. Trong khoảng thời gian này, các ngươi tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi. Đám quỷ thần yên lặng nhìn vào bà, đều là kìm lòng không được mà đi về phía trước hai bước, muốn kéo lại nhưng rồi lại nghĩ không ra biện pháp khác. Khổ vì hồn phách không có nước mắt, bằng không, chắc chắn sẽ cuồn cuộn mà chảy. Chuyện tốt. Chuyện tốt vô cùng lớn a. Ở trong bầu không khí trầm mặc lại bi thống này, đột nhiên truyền tới một âm thanh rất không phù hợp, làm cho tâm trạng của tất cả mọi người đều nhảy lên một cái, mày nhăn lại như đít khỉ. Bà kia thì bước chân vốn đang kiên định dứt khoát quyết tâm cũng là dừng lại. Ta cũng sắp chuẩn bị đi tự sát rồi, ngươi vui mừng như vậy để cho ta cảm thấy rất khó khăn a. Trong nháy mắt, bầu không khí vốn kiến tạo ra thật tốt, đột nhiên tiêu tán vô tung. Tình huống như thế nào? Còn có người không có năng lực phân biệt như vậy sao? Tất cả quỷ thần đều là đầu đầy mồ hôi, ánh mắt nhìn về phía nơi phát ra lời nói kia. Bính Tam kích động không thôi, cả khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng chạy tới, chuyện vui, chuyện vô cùng vui a. Ở đằng sau hắn, năm tên quỷ sai cũng lo lắng không yên mà chạy theo, cũng là giúp sức thêm một cái loa hét lớn, về, chúng ta trở về, mang theo một chuyện vô cùng vui mừng trở về. Quả thực làm càn. Khuôn mặt của Huyết Hải đại tướng quân trầm xuống. Lạnh như băng nói, xem ra các ngươi là lấy được thắng trận, nhưng là, không phải chỉ là thắng trận thôi sao? Còn phải kích động tới quên mình sao? Địa phủ bây giờ đang đứng trước nguy cơ sinh tử tồn vong, các ngươi như vậy thì còn thể thống gì? Bích Tam vẫn như cũ vẫn kích động tới khó tự kiềm chế, cảm giác như kiểu tế bào khắp toàn thân đều đang vui mừng, thế mà còn ở tại chỗ nhảy nhót lên mấy lần, đại tướng quân, không chỉ đánh thắng trận trở về, chúng ta còn thu được một cái cơ duyên vô cùng to lớn a. Quả thực hoang đường. Sắc mặt đại tướng quân lại càng đen hơn, các ngươi thu được cơ duyên của chính mình không vụng trộm mà vui đi là tốt rồi. Lại còn gào to khắp nơi đây là muốn làm gì? Khoe khoang sao? Sắc mặt những tên quỷ thần khác cũng không tốt hơn là bao, nếu như không phải cân nhắc tới tình huống không tốt, thì đều chuẩn bị đánh cho Bính Tam một trận. Chúng ta ở chỗ này đau xót chuyện sinh ly tử biệt a, ngươi cứ nuôi vẻ như vậy xông tới, đây không phải là đang chà đạp vào tình cảm của chúng ta sao? Bà kia thì nhìn vào Bính Tam, mặt lộ ra nụ cười hòa ái, không biết vị quỷ sai này là. Kỳ thực, nội tâm của bà ta cũng đang suy nghĩ, chờ một chút nữa lúc chính mình đi biển máu, có nên đưa hắn cùng đi theo với mình hay không? Huyết Hải đại tướng quân nói, bà. Hắn là một tên quỷ tốt thuộc về Dạ Xoa, gọi là Bính Tam. Hóa ra là bà cũng ở. Bính Tam lập tức có chút câu nệ. Hừ, thật sự là trẻ con không được dạy dỗ đàng hoàng. Huyết Hải đại tướng quân hừ lạnh một tiếng, buồn bã nói, ta vốn cho rằng địa phủ bây giờ sẽ để cho các ngươi càng chỉnh chạc thận trọng hơn, dù sao nhà cũng sắp không còn rồi, sinh tử cũng nên nhìn thấu, còn có cái gì có thể vui, nhưng hôm nay thấy được ngươi, ai, thật sự làm ta quá là thất vọng. Bính Tam rụt cổ một cái, nhìn không được nói, đại tướng quân, cơ duyên lần này thật sự là quá lớn, lúc này ta mới vui mừng hớn hở ra mặt như vậy. Lớn tới cỡ nào? Có thể để cho địa phủ vượt qua cửa ải khó khăn lần này sao? Theo ta cảm thấy, có lẽ, dường như, là có thể. Bính Tam có chút không xác định mà nói. Có thể cái rắm. Huyết Hải đại tướng quân gần như không thể tin vào tai của mình, nghiêm nghị chỉ trích nói, có phải ngươi bị tên quỷ vương nào đó đoạt xá hay không, hay là trong lúc chiến đấu bị đánh tới não tàn rồi? Loại lời này ngươi làm sao lại không biết xấu hổ mà nói ra được, ta cũng cảm thấy xấu hổ thay cho ngươi à. Hắn cảm thấy tâm trạng của hắn vô cùng mệt mỏi, phất phất tay, tranh thủ thời gian kéo ra ngoài. Đừng làm mặt xấu hổ ở trước mặt bà. Quỷ thần khác đều lắc đầu không ngừng, ánh mắt nhìn về phía Bính Tam, đã không còn ý tứ đi trách cứ nữa. Địa phủ sắp bị diệt tới nơi, hắn chắc chắn là bởi vì bi thương quá độ, dẫn tới đầu óc không được tỉnh táo, thậm chí bắt đầu nằm mơ giữa ban ngày mà nói nhảm. Đại tướng quân, đừng a. Ngươi trước xem cơ duyên của ta một chút. Bính Tam kính nể mà thành kính móc bộ tự thiếp trong ngực ra, đưa cho Huyết Hải đại tướng quân, bộ tự thiếp này là một vị cao nhân viết cho ta nhìn không ra sâu cạn, nhưng tuyệt đối là bảo bối lớn a. Chỉ cái này. Một bộ tự thiếp bình thường không có gì lạ ở phàm trần. ta thấy ngươi thật là điên rồi. Huyết Hải đại tướng quân thở dài một tiếng. Lắc đầu. Tùy ý nhận lấy bộ tự thiếp trong tay của Bính Tam, sau đó dường như không có việc gì mở ra. Lúc đầu còn không để ý lắm, chỉ vội vàng quét qua. Nhưng ngay sau đó, con ngươi của hắn bỗng nhiên co rụt vào, toàn thân đều run rẩy lên, hận không thể móc tròng mắt của mình ra rồi dán vào trên bộ tự thiếp này. Cái này, đây là... Miệng hắn đắng lưỡi hắn khô, huyết dịch tuôn trào, áo giáp màu đỏ ngòm trên người cũng bắt đầu tỏa ra ánh đỏ, rung động tới ngay cả giọng nói cũng đang run rẩy, khủng khiếp, khó lường. Chương 332, Thánh nhân chi ngôn, hậu thổ nương nương, cơ duyên lớn. Thật là cơ duyên lớn a. Huyết Hải đại tướng quân không còn cách nào giữ nổi sự bình tĩnh, thậm chí há ra, lộ ra ý cười, theo người ngoài, dáng cười lúc này của hắn rất hèn mọn, giống như là mê muội. Đông đảo quỷ thần trên mặt lập tức hiện ra vẻ mặt cổ quái. Vừa rồi là ai nói phải bình tĩnh, ngươi biểu hiện như vậy, không cảm thấy thể diện của mình bị đau nhức sao? Bà, ngươi mau nhìn, bộ tự thiếp này cực kỳ không tầm thường. Huyết Hải đại tướng quân một mặt trịnh trọng, đưa bộ tự thiếp này cho vị bà kia. Lông mày bà cau lại, tiếp nhận tự thiếp, nhìn không được nói, đến cùng là chuyện gì thế mà đáng giá để ngươi phải thất thố như vậy? Trong nội tâm bà có chút thận trọng, đưa đôi mắt già nua kia rơi vào trên bộ tự thiếp. Ngay sau đó, dáng vẻ già nua trên mặt bà trong nháy mắt biến mất. Thân thể còng xuống thế mà cũng bị cả kinh cho đứng thẳng lên. Giống như đang trong đại mộng bỗng nhiên bừng tỉnh, hoảng sợ nói, điều này sao có thể? Lại là thánh nhân chi ngôn, lời nói của thánh nhân. Nàng ta lại một lần nữa cẩn thận nhìn chằm chằm vào bộ tự thiếp, nháy mắt một cái cũng không nháy. Càng đọc càng giật mình, đến cuối cùng, đôi mắt trợn tròn, miệng cũng ngoác thành chữ O, da dẻ nhăn nheo cũng được kéo ra. Không sai. Đây tuyệt đối là thánh nhân chi ngôn a. Nàng ta đưa tay, vuốt ve bộ tự thiếp, một cổ khí tức kỳ lạ bộc phát, ánh sáng vàng vần quanh giữa ngón tay của bà, mang theo vận luật đại đạo, chỉ trong nháy mắt đã nhuộm xung quanh thành màu vàng kim. Và ngay nơi ánh sáng vàng kim chiếu rọi, ở trên một bức tường, đột nhiên hiện ra một nhóm bóng mờ văn tự, bụi về bới bụi, đất về với đất, linh hồn quy về hậu thổ, tuy nhiên, không cần thống khổ và đau thương, thân hóa lục đạo. Chính là vì để các ngươi không tới mức tiêu tán. Hàng chữ này đều mang theo ánh sáng thánh khiết, lập lòe ở trên vách tường. Đây là... Tất cả quỷ thần đều không thể không sinh ra một cổ ý cúng bái, hàng chữ kia, giống như ý chỉ tối cao của địa phủ, càng giống là thiên đạo ý chí, mang theo ý không được ngỗ nghịch. Ánh sáng vàng bên trong tự thiếp và hàng chữ kia kêu gọi kết nối với nhau, giữa hai bên lập tức có hào quang lấp lóe, dị tượng dày đặc. Đây là ý nguyện vĩ đại của ta năm đó lúc thân hóa luân hồi mà lập xuống. Bà nhìn chằm chằm vào hàng chữ kia, trong mắt hiện lên nỗi nhớ nhung sâu thẳm. Suy nghĩ bay bổng không ngừng, trở về tới vạn năm trước, vạn vạn năm trước, vạn vạn vạn năm trước. Khi đó chính mình để đấu tranh giành lại chút hy vọng sống cuối cùng cho vu tộc, cam tâm thân hóa luân hồi, dẫn độ hồn phách của chúng sinh, để thiên hạ trường tồn, chỉ trong nháy mắt, kiếp nạn này qua kiếp nạn khác tới. Không ngờ tới có một ngày ngay cả luân hồi cũng bị phá vỡ. Nếu không phải mình ở lúc hóa thân luân hồi, đã tách ra một sợi nguyên thần trở thành mạnh bà thì bây giờ đã bị xóa sổ từ lâu. Huyết Hải đại tướng quân mím môi một cái, cuối cùng nhìn không được, còn là đầy cõi lòng kính quý mở miệng nói, Huyết Hải đại tướng quân. Bái kiến, nương, nương nương. Những quỷ thần khác nội tâm cũng đang rung lên, cúi đầu cung kính nói, hậu thổ nương nương. Ngoài trừ số ít quỷ thần ra, nội tâm của đại đa số quỷ thần còn lại đều nhấc lên sóng to gió lớn, bọn họ chỉ biết vị bà này ở địa phủ có thân phận rất cao, thậm chí còn có tin đồn rằng bà sinh ra trước cả địa phủ, không nghĩ tới lại là thật. Lại là hậu thổ nương nương chưởng khống luân hồi. Trong truyền thuyết, vị thánh nhân thứ 8. Nương nương cái gì nữa, chỉ còn là một lão bà. Hậu thổ lại một lần nữa trở về trạng thái già nua, đưa tay. Lấy tư thái vô cùng khiêm tốn và cung kính chắp tay đối với tự thiếp, mở miệng chân thành nói, hôm nay đa tạ ân tương trợ của đạo hữu. Huyết Hải đại tướng quân nói, nương nương, bộ tự thiếp này có tác dụng không? Ta dạy cho ngươi một chuyện. Hậu thổ cầm tự thiếp trong tay, nhàn nhạt mở miệng, phàm là thánh nhân làm việc, không thể hỏi nhiều, không thể chất vấn. Biết cùng không biết căn bản không có ý nghĩa, chất vấn càng là vũ nhục đối với thánh nhân. Huyết Hải đại tướng quân lập tức giật mình trong lòng, sau lưng đã chảy ra mồ hôi lạnh ròng ròng, vội vàng không người cung kính với Từ Thiếp. Thấp thỏm nói, là hạ quan Đường Đột. Đi theo ta đi. Hậu Thổ cầm Từ Thiếp, chậm rãi đi vào trong Minh Hà. Rống. Bên trong biển máu, tiếng rống thê thảm liên tiếp vang lên, biển máu dậy sóng, giống như một con thú khổng lồ màu máu vậy, muốn nuốt hết tất cả. Nơi này, ngay cả Huyết Hải đại tướng quân cũng đã không thể ở lại được nữa, trong biển máu có vô số xương cốt đang giãy giụa, bên ngoài biển máu còn có vô số ác quỷ lơ lửng, vốn là nơi trấn áp ma quỷ quỷ quái, lại trở thành thiên đường của ma quỷ quỷ quái. Hống hống hống. Sự xuất hiện của Hậu Thổ trong mắt của bọn chúng. Trong nháy mắt đã trở thành tiêu điểm, giống như ở trong nồi đang sôi trào đổ thêm dầu vào, nấu bạo toàn trường. Vô số ma quỷ quỷ quái không còn e ngại quỷ sai, mà là mang theo ý phá phách điên cuồng, đánh về phía bọn họ, trong đó không thiếu quỷ vương. Thanh thế như vậy, ngay cả Huyết Hải đại tướng quân cũng cảm thấy rất áp lực, tâm trạng nặng nề, không thể không bày ra tư thái liều mạng. Đúng vào lúc này, một vầng sáng màu vàng kim đột nhiên sáng lên. Hình thành một vòng ánh sáng, bao phủ mọi người lại. Màu sắc của vầng sáng không đậm, càng không gắt, ngược lại là rất dịu. Tuy nhiên, chính ánh sáng vàng này lại có thể ngăn cách trăm vạn ma quỷ yêu quái ở bên ngoài, mặc cho bọn chúng gào thét như thế nào, cùng bạo ra sao, cũng khó mà ngăn cản được chút nào, ngược lại bị ánh sáng vàng từ từ lan rộng ra bên ngoài, làm cho phải liên tục lùi về phía sau. Tất cả quỷ thần đứng ở bên trong ánh sáng vàng kim, không hẹn mà cùng há hốc mồm, bên trong ánh mắt tràn đầy ánh sao, không nháy mắt một cái để mà nhìn vào màn biểu diễn của ánh sáng vàng. Loại cảm giác này giống như là một phàm nhân, nhìn thấy tiên nhân hàng yêu, chỉ có thể ngơ ngác đứng ở một bên, lấy lòng kính sợ vô cùng mà cúng bái. Bất kể số lượng như thế nào, bất kể quỷ quái mạnh ra sao, ở trước mặt ánh sáng vàng này, tất cả phản phất giống như một đám gà con, chẳng mấy chốc mà đã yên tĩnh lại. Quá cường đại, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phạm vi chiếu sáng của ánh sáng vàng càng lúc càng lớn, thời gian dần trôi qua. Bộ Từ Thiếp này ở dưới cái nhìn soi mói của tất cả mọi người mọi ma quỷ, chậm rãi trôi nổi. Giống như là đón gió, lắc lắc ung dung bay lên không, cuối cùng giống như một cái mặt trời nhỏ, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong biển máu. Những quỷ quái kia, đều không ngoại lệ, tất cả chui vào trong biển máu. Không dám thò đầu ra chút nào, vốn là biển máu cuồn cuộn cũng lắng lại từng chút một, giống như biến thành một con sông lớn bình thường, chậm rãi chảy xuôi. Từ Thiếp tiếp tục phiêu động, dính vào trên vách tường, sau đó vầng sáng lóe lên, Từ Thiếp biến mất, thế mà hòa vào vách tường, tạo thành một đoạn khắc chữ, khắc vào trên vách tường đó. Vào thời khắc này Từ Thiếp giống như là một cái phong ấn đáng sợ nhất trong thiên địa, trấn áp toàn bộ Minh Hà tới ngoan ngoãn đáng yêu. Tất cả dị tượng biến mất, chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách, so với lúc trước thì hoàn toàn chính là hai thế giới khác nhau. Mọi người không thể không sinh ra một loại cảm giác giống như đã có mấy đời. Được rồi, thật là lợi hại. Đầu óc Bính Tam vang lên ông ông, thậm chí cảm giác như chính mình đang nằm mơ, ta thế mà quen biết được một nhân vật khó lường như vậy. Còn có may mắn được nói chuyện với hắn. Người này không thể nghi ngờ là thánh nhân. Hậu Thổ hít sâu một hơi, trong đôi mắt hiện ra suy nghĩ sâu xa, vãng sinh chú này có phần thiên hướng về Phật môn. Nhưng là Phật môn ở bên trong lần đại kiếp trước đã bị diệt sạch sẽ, ngay cả chuyển thế đầu thai cũng làm không được, đến cùng là ai? Làm sao sống được? Hay là vị thánh nhân thứ 9? Nàng ta lắc đầu, ngưng giọng nói, bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những chuyện này, bây giờ náo động ở Minh Hà đã lắng lại, các ngươi lập tức chạy tới phàm trần làm ổn định lại. Thời gian ngày lại ngày trôi qua. Từ lần trước tự mình chứng kiến sự kiện tiên nhân diệt quỷ quái, tâm trạng của Lý Niệm Phàm thật lâu khó mà bình tĩnh lại. Tiên nhân thật là quá cường đại, quá lợi hại, trong lúc phất tay đều có thể có hiệu ứng đặc biệt thêm vào, cảm giác này thật quá thoải thật tuyệt vời nói không nên lời. Hơn nữa hàng yêu trừ ma, đây là chuyện mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Chỉ nghĩ thôi cũng làm cho cảm xúc của người ta dâng trào. Chứ đừng nhắc tới còn có thể cưỡi mây đạp gió. Đánh vào đáy lòng để cho người ta phải hâm mộ à, tôi đã trúng số độc đắc và đi xuyên qua đến đây, thế mà để cho ta chỉ có thể nhìn thấy và không thể chạm vào, đây không phải là đang tra tấn người sao? Suy nghĩ lại một chút địa phủ hố người, Lý Niệm Phàm khóc không ra nước mắt, càng sợ chết hơn. Ai, có thể sống một ngày là một ngày đi, dù sao ta có thể sống 1000 năm a, lại kết bạn thêm nhiều một số bắp đùi, tranh thủ lại sống thêm cái mấy trăm năm, không chừng khi đó địa phủ hoàn thiện lại. Nếu như vận khí đủ tốt, để cho ta mọc ra linh căn có thể tu tiên, vậy thì dĩ nhiên là không gì tốt hơn, nằm mơ cũng sẽ cười tới tỉnh. Sau ngày hôm đó, cuộc sống của Lý Niệm Phàm cũng đã khôi phục một đoạn thời gian bình tĩnh rất dài, một bên vừa bồi tiếp tiểu Đát Kỷ chơi đùa, một bên thì chờ đợi tiểu Hồ Lô ở hậu viện chậm rãi lớn lên. Lúc này, trong tay hắn cầm dao khắc, theo ngón tay nhẹ nhàng khắc, hoàn thành một khắc cuối cùng. Trên mặt hiện ra nụ cười tươi. Vội vàng thần bí nói, tiểu Đát Kỷ, mau tới, cho ngươi xem thứ tốt. Đát Kỷ một mặt tò mò, chạy chậm mà tới, công tử. Thứ gì a? Hỏa Phượng cũng là nhìn không được nhìn lại. Lý Niệm Phàm lấy ra bàn cờ hình vuông mà hắn ta dùng gỗ khắc ra, lại lấy ra quân cờ hình tròn, ngươi trước tiên đoán xem. Đát Kỷ đánh giá một lát, mở miệng nói, đây là bàn cờ. Quân cờ kỳ quái. Mặt trên còn có khắc chữ. Thông minh, chính là bàn cờ. Gọi là cờ tướng. Con mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, mang theo hưng phấn nói, đây chính là trò chơi rất có ý tứ, tới, nhanh, để cho ta tới dạy ngươi nên chơi như thế nào. Cùng vào lúc này, Lâm Tiên Đạo Cung. Diêu Mộng Cơ đang đứng ở cửa ra vào chờ đợi. Không bao lâu sau, có một đạo độn quang từ đằng xa chạy nhanh tới. Lại là Lạc Hoàng. Hắn hạ xuống trước mặt Diêu Mộng Cơ, mở miệng nói, Mộng Cơ đạo hữu, vội vàng tìm ta tới thế nhưng là có chuyện gì? Diêu Mộng Cơ mở miệng nói, là sư tổ của ta muốn thương nghị với mọi người, cùng một chỗ làm việc cho cao nhân. Sư tổ của ngươi? Thần sắc Lạc Hoàng hiện vẻ giật mình, đây chính là tiên nhân a, sau đó vội vàng nghiêm mặt nói, nếu là làm việc cho cao nhân, Lạc mổ ta tự nhiên phải dốc hết toàn lực, phàm là có chỗ cần dùng tới cứ mở miệng. Trong khi nói chuyện, nơi xa lại có ba đóa tường vân bay tới. Ba người sư tổ gia gia Cố Trường Thanh đều chậm rãi ung dung cưỡi mây mà tới. Dáng vẻ tiêu sái nhàn nhã nói không nên lời. Cố Trường Thanh cười nói, Mộng Cơ đạo hữu, vội vã mời chúng ta tới đây, không biết là có chuyện gì à? Diêu Mộng Cơ cung kính dùng tay làm dấu hiệu xin mời, sư tổ nhà ta đang chờ các vị ở đại sảnh, còn xin các vị để cho ta được tận tình địa chủ, vừa đi vừa nói. Khách khí, tất cả mọi người đều vì làm việc cho cao nhân. Lập tức, năm người cùng nhau đi về phía đại sảnh của Lâm Tiên Đạo Cung mà đi. Trong đại sảnh, Cổ Tích Nhu sớm đã chờ đợi ở đây, nhìn thấy mọi người, trên mặt lập tức hiện ra vẻ trịnh trọng, ngưng giọng nói, các vị. Ta suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc nghĩ ra chúng ta có thể làm cái gì cho cao nhân. Chương 333, đen ăn đen. Xem có vững vàng không? Chuyện này là thật. Lời nói của Cổ Tích Nhu đi thẳng vào vấn đề, lập tức thu hút sự chú ý của mọi người. Bao gồm cả Bùi An trong đó, bọn họ đều là khổ vì không biết nên chia sẻ với cao nhân như thế nào, luôn cảm giác thực lực của mình không tốt, cũng chỉ có thể đối phó với một số tiểu nhân vật ma tộc, vậy làm sao có thể xứng đáng với ân tài bồi của cao nhân? Bởi vậy, bọn hắn hôm nay, nếu như không làm ra một chút thành tích, căn bản không mặt mũi nào đi bái phỏng cao nhân. Tuy rằng với sự thân thiện và trọng lượng của cao nhân, khả năng cao là sẽ không tính toán chi ly với bọn họ. Nhưng là đạo tâm của bọn họ không cho phép mình làm như vậy, mặc dù những gì họ có thể bỏ ra tặng cho cao nhân có thể không phải là vấn đề to tát gì nhưng nhất định phải có lòng thành, lễ tiết nhất định phải đúng chỗ. Đồ vật bình thường cao nhân tự nhiên là không để vào mắt, nghĩ tới các vị cũng sẽ không ngốc tới đi tặng những thứ kia. Cổ Tích Nhu nhàn nhạt mở miệng, sau đó không thiếu khoe khoang nói, lần trước, ta tặng cho cao nhân một hạt giống, cao nhân đã rất hài lòng. Cố Uyên khẽ gật đầu, mở miệng nói, ta đây ngược lại là biết một chút, cao nhân đối với thực vật đặc thù nhất là cây ăn quả. Vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bùi An nhìn vào Cổ Tích Nhu, mở miệng nói, chẳng lẽ ngươi có con đường nào có thể thu hoạch được hạt giống? Ta ở tiên giới sống tới mức thảm là thảm một chút. Nhưng lại biết nhiều ngõ ngách không muốn người biết. Cổ Tích Nhu nhìn vào mọi người, tiếp tục nói, bảo bối không ít, tuy nhiên lại có tính nguy hiểm nhất định, thích hợp liều một phen. Khó trách mỗi lần ta kêu gọi ngươi, ngươi không hề đáp ứng, mỗi lần không phải đang trốn thì chính là bị đuổi giết. Diêu Mộng Cơ ngơ ngác nhìn vào sư tổ nhà mình, thật sự là khó có thể tưởng tượng được nàng ta vậy mà thích tìm đường chết như thế. Cổ Tích Nhu mở miệng cười nói, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, liều một phen mới có cơ hội, con đường tu tiên vốn đã là như thế, các vị cảm thấy thế nào? Nếu như có thể vì cao nhân, tự nhiên là muôn lần chết không chối từ. Cố Trường Thanh chắp tay, khách khí nói, không biết cổ đạo hữu chuẩn bị làm như thế nào? Hạt giống lần trước kia, ta bắt đầu đổi lấy từ một chỗ trong chợ đen, cũng bởi vì cái hạt giống đó, ta mới bị rơi vào đám người khác truy sát. Cổ Tích Nhu dừng một chút, tiếp tục nói, chỗ chợ đen đó tuy rằng thích tiêu diệt trong bóng tối nhưng là có rất nhiều bảo bối. Thậm chí không ít đều là bảo bối thời viễn cổ, chú trọng lấy bảo bối đổi bảo bối. Lấy bảo bối đổi bảo bối. Tất cả mọi người hơi sững sờ, lập tức một điểm thông, ý của ngươi là muốn đoàn người chúng ta cùng góp bảo bối vào một chỗ. Cổ Tích Nhu gật đầu, đúng vậy a, hơn nữa nhất định phải là bảo bối hiếm thấy trên đời. Chỗ này của ta tổng cộng được cao nhân cho 2 quả quyết, các ngươi cũng lấy ra. Bùi An không do dự, trực tiếp lấy ra mảnh gỗ vụn mà trước đó Lý Niệm Phàm coi là rác rưởi, chỗ ta ngược lại là có một ít linh căn. Chỗ ta cũng có một quả quyết, còn có một chút lá trà. Lạc Hoàng cũng móc đồ vật của mình ra. Lá trà này còn là lá trà lúc đầu kết bạn với cao nhân, ẩn chứa đạo vận, mỗi ngày chỉ lấy ra một chút nhỏ, tiết kiệm cho tới bây giờ. Thứ mà cao nhân cho đối với bọn hắn mà nói thì tuyệt đối là những thứ trân quý tới cực điểm, nhưng bây giờ lại lấy ra mà không do dự chút nào. Tổng cộng có 3 quả quyết, 8 mảnh linh căn và non nửa lạng lá trà. Cứ như vậy đặt lên bàn, mọi người lại là cực kỳ thận trọng nhìn vào, như thể đang nhìn thứ quý giá nhất trên đời. Bùi An lo lắng mà nói, cổ tiên tử, có đáng tin cậy không? Đây chính là toàn bộ gia sản của chúng ta a. Tuyệt đối đáng tin cậy. Nhưng phải đề phòng bị tiêu diệt trong bóng tối. Cổ Tích Nhu cười nói, lần trước ta đã lộ mặt qua, không thích hợp lại đi tới, Trường Thanh đạo hữu vừa mới thành tiên, là một người mới cho nên cực kỳ thích hợp. Mọi người lại thương nghị một lúc, lập tức hứng thú tăng vọt, lập tức hướng về tiên giới mà đi. Tiên giới. Cố Trường Thanh trên mặt đeo mặt nạ, dựa theo hướng dẫn của Cổ Tích Nhu, hắn đi tới một tòa thành trì, sau đó quan sát trước sau cẩn thận rồi sờ khẽ lên ngực của mình. Cắm đầu đi vào trong. Lúc hắn thành tiên cũng không có khẩn trương như thế này. Trên người chính mình bây giờ, thế nhưng là mang theo một khoản tiền lớn a, khoảng chừng 3 quả quyết, chút mảnh gỗ vụt và non nửa 2 lạng lá trà a. Sợ gặp phải cướp bóc. Vừa nghĩ tới chẳng mấy chốc còn phải giao dịch với một cái hắc điếm thì càng cảm thấy căng thẳng hơn. Không bao lâu, hắn đã đi tới trước một cửa hàng ở sâu trong chợ đen. Trong cửa hàng toàn bộ đều là một màu đen kịt. Chỉ có một tấm rèm đen buông xuống, trông vô cùng uy nghiêm. Chính là chỗ này. Cố Trường Thanh hít sâu một hơi, chậm rãi đi vào. Trong bóng tối, một giọng nói khàn khàn truyền tới, có phải là tới trao đổi đồ vật? Cố Trường Thanh lấy lại bình tĩnh. Mở miệng nói, không sai. Trước kia từng tới chưa? Chưa. Được rồi, lấy đồ vật của ngươi ra đi. Trong phòng bắt đầu xuất hiện ánh sáng yếu ớt. Một lão giả chậm rãi xuất hiện ở trước mặt Cố Trường Thanh. Cổ tay Cố Trường Thanh khẽ đảo, lấy ra tất cả đồ vật đã chuẩn bị. Đây là quyết. Lão giả nhướng mày, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, phản ứng đầu tiên chính là mình nhận lấy vũ nhục. Tuy nhiên, hắn ta cũng là một người thông minh thấy nhiều biết nhiều, sắc mặt đã sớm trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, miệng khẽ kêu một tiếng. Đồng thời càng ngày càng giật mình. Linh căn tiên quả. Quyết này lại là linh căn tiên quả. Mảnh gỗ vụn này, hả? Thế mà cũng là linh căn, ai lại có thể nhẫn tâm pháp hư bọn nó thành như vậy? Lá trà này, thế mà ẩn chứa đạo vận, có thể làm cho người ngộ đạo. Cái này. Mà lấy định lực của lão giả, cũng là nhìn không được mà hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. 3 món đồ này, quá kinh khủng, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất luận một cái trong đó đều đủ để tạo ra độ coi trọng cao của hắn, chỉ có điều số lượng không lớn. Cái tên thiên tiên này chẳng lẽ dẫm vào cứt chó gì? Vận khít vậy mà tốt như vậy. Cưỡng ép đè xuống xung động tự mình ra tay, mở miệng nói, ngươi muốn đổi cái gì? Cố Trường Thanh không nghĩ ngợi chút nào nói, bảo bối thời viễn cổ, tốt nhất là linh vật tương đối đặc thù. Được. Lão giả không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng xuống. Đưa tay vung lên, một cái la bàn màu đen trực tiếp trôi nổi ở trước mặt Cố Trường Thanh, lóe ra ánh sáng âm u, một cổ khí tức kỳ lạ tỏa ra từ trên la bàn, khí tức mang theo phong cách cổ xưa tới cực điểm. Lão giả nói ra lời giới thiệu, thứ này tên là Thiên Cơ Trận Bàn, bên trong có thể có 10 vạn loại trận pháp biến hóa. Mặc dù là tiên thiên linh bảo hạ phẩm, nhưng nếu như có thể vận dụng thuần thục trận pháp trong đó, uy lực sẽ không thua tiên thiên linh bảo trung phẩm, như thế nào? Tiên thiên linh bảo, miễn cưỡng có thể lấy ra được. Cố Trường Thanh thở một hơi dài nhẹ nhõm, gật đầu nói, ta đổi. Con ngươi lão giả đột nhiên chăm chú nhìn vào Cố Trường Thanh, khàn giọng nói, đạo hữu, nếu ngươi nguyện ý nói ra lai lịch của ba món đồ này cho ta, ta có thể trực tiếp đưa tặng ngươi một cái tiên thiên linh bảo, đồng thời coi ngươi làm thượng khách. Không được. Cố Trường Thanh lắc đầu, không suy nghĩ một chút nào quay đầu bước nhanh rời đi. Cáo từ. Lão giả nhìn vào bóng lưng của Cố Trường Thanh, đôi mắt đã híp lại thành một cái khe hở. Ba món đồ này, mỗi một dạng đều đã tuyệt tích ở tiên giới, ngay cả gặp cũng không gặp được chớ nói chi là cầu, chỉ là một tên tiểu tiên vừa mới tấn thăng cảnh giới thiên tiên, dựa vào cái gì mà thu hoạch được. Nội tâm của lão giả đập phanh phanh không ngừng, nếu như có thể thu hoạch được tin tức nơi phát ra, đây tuyệt đối là một tạo hóa vô cùng to lớn không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí so với mật ong Kim Diễm Phong và trứng hỏa tước trước đó không lâu còn muốn trân quý hơn nhiều. Chỉ tiếc người được cử đi ra lần trước lại mất tích, lần này nói cái gì cũng không thể bỏ qua. Ánh mắt lão giả hiện lên một vệt tàn khốc, cắn răng một cái, mở miệng nói, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, lần này phái ra ba tên chân tiên theo tới. Ta cũng không tin, như vậy còn không bắt được một tên thiên tiên nho nhỏ. Cố Trường Thanh đi ra khỏi cửa hàng. Căn bản không có quản sau lưng, trực tiếp hướng ngoại thành mà đi. Sau đó cưới mây, bay thẳng tới một cái phương hướng mà đi. Một mực đi tới một chỗ núi hoang, lúc này mới bắt đầu giảm tốc độ. Ở đằng sau hắn, ba đạo thân ảnh đi theo lặng yên không một tiếng động. Bọn họ ẩn giấu đi khí tức của mình, không vì cái khác, chỉ là muốn đi theo Cố Trường Thanh, nhìn xem có thể thám thính tới nhiều bí mật hơn không. Chỉ là thiên tiên thế mà thu hoạch được linh căn. Chẳng lẽ xâm nhập vào bí cảnh viễn cổ nào đó? Ta cảm thấy lần này tuyệt đối là một con cá lớn, rất có khả năng có tạo hóa vô cùng lớn, chúng ta sắp phát đạt. Ha ha ha. Được rồi, cần phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không nên để mất dấu, các ngươi quên, lần trước hai tên thiên tiên được phái đi ra kia đều tung tích không rõ sao. Hai tên kia làm sao có thể so được với chúng ta? Chúng ta thế nhưng là ba tên chân tiên. Đủ để bước đi ngang ở tiên giới. Con sóng này vững vàng. Ba người trong khi nói chuyện, đột nhiên cảm thấy không khí xung quanh có chút bất thường, trong lòng dâng lên một cổ linh cảm không lành. Ngẩng đầu một cái lúc này mới phát hiện, chính mình thế mà đã không hiểu ra sao cả rơi vào vòng vây. Bùi An, Cố Uyên, Cố Tích Nhu, Cố Trường Thanh đang yên lặng nhìn chằm chằm vào mình, thậm chí để cho an toàn hơn, ngay cả Đinh Tiểu Túc cũng gọi tới. Năm người hoàng mỹ bao vây ba người kia. Tâm tư ba người kia lập tức bắt đầu sợ hãi, yếu ớt lui về sau hai bước. Cái này, chúng ta chỉ là đi đường tắt qua nơi đây. Các vị đây là có ý gì? Chẳng lẽ có hiểu lầm gì ở đây sao? Đại ca, ta sai rồi, ta không biết các ngươi có nhiều người như vậy. Thật xin lỗi, quấy rầy, cáo từ. Bùi An cười ha ha, không quấy rầy, tới. Biểu diễn bước đi ngang để xem có vững vàng không. Chương 334, cao nhân ở đây là hương vị của hạnh phúc Lạc Tiên Sơn Mạch. Ba đạo thân ảnh cưỡi mây đạp gió, chậm rãi hạ xuống. Bởi vì lo lắng có quá nhiều người sẽ quấy nhiễu tới cao nhân, cho nên chỉ có ba người Bùi An, Cổ Tích Nhu và Lạc Hoàng. Cứ như vậy, vừa vặn đại biểu cho ba bên. Hơn nữa Lạc Hoàng ngay tại Càn Long Tiên Triều, có thể nói có quan hệ tới thân thiết với cao nhân, cũng nhau bái phỏng cũng sẽ không cảm thấy đột ngột. Đương nhiên, cơ duyên lớn như thế được trao cho ba người bọn hắn tự nhiên cũng không phải nhường không công, tốt xấu cũng phải chia chút bảo bối cho tới an ủi những người kia. Nếu như may mắn từ chỗ cao nhân mang về được cái gì, vậy chắc chắn cũng không thể quên những người khác. Thông qua tiếp xúc nhiều với cao nhân, bọn họ biết. Cao nhân quan tâm nhất chính là thể diện và lễ tiết, tuyệt đối không thể lòng tham không đấy, đùa nghịch chút mưu kế nào, mọi người đều là cùng nhau làm việc vì cao nhân, cho nên càng phải như thế. Cũng không biết cái gọi là thiên cơ trận bàn này, cao nhân có thể để mắt tới hay không. Cổ Tích Nhu vừa đi, vừa nhìn về phía Bùi An, mở miệng nói, Bùi đạo hữu, Thanh Vân Tông ngươi không phải là rất có nghiên cứu đối với trận pháp sao, cảm thấy cái trận bàn này như thế nào? Sâu không lường được. Bùi An một mực thích khoe khoang nói khoác chính mình. Nhưng lần này vậy mà lại khiêm tốn như vậy, có thể thấy được trận bàn này thật rất thâm ảo. Dừng một chút, hắn nói tiếp, ngươi lấy vấn đề này ra hỏi ta, là đang thành tâm dễu cợt ta đi. Đây chính là tiên thiên linh bảo, trong đó xem như trận pháp cấp thấp nhất cũng đủ để ta nghiên cứu một đoạn thời gian rất dài, chứ đừng nói trận pháp ở bên trong có tới mười mấy vạn loại biến hóa, đây quả thực có thể đùa chơi chết ta. Tiên thiên linh bảo đối với bọn hắn mà nói đó là bảo bối nghĩ cũng không dám nghĩ tới, toàn bộ tài sản bản thân cộng lại cũng không đáng một cái tiên thiên linh bảo. Tuy nhiên, bọn họ nhưng không có một chút không muốn nào, ngược lại là sợ cao nhân không để mắt tới. Cổ Tích Nhu thở một hơi dài nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, nếu như ngay cả ngươi cũng không cảm thấy thâm ảo, vậy ta là tuyệt đối không có mặt mũi dâng cho cao nhân. Sắc mặt Bùi An tối đen lại, ta có thể hiểu thành ngươi là đang gây hấn với ta không? Bước chân Lạc Hoàng lập tức cứng đờ, đi ở sau lưng hai người này. Thần tiên ở trong trêu đùa nhau, thật là đáng sợ, ta phải cẩn thận không gặp phải tai bay và gió. Không bao lâu, tứ hợp viện của cao nhân đã xuất hiện ở trong tầm mắt. Ba người đều là chỉnh đốn toàn thân. Không dám nói nữa, vô cùng thành kính hướng về phía trước mà đi. Lạc Hoàng hít sâu một hơi, đi tới trước cửa, đưa tay gõ đông đông đông. Có khách nhân đến, Tiểu Bạch, nhanh đi mở cửa. Bên trong truyền tới tiếng của Lý Niệm Phàm. Theo đó chính là tiếng bước chân cộc cộc cộc. Kẹt kẹt. Cửa mở. Tiểu Bạch từ bên trong thò đầu ra, mở miệng nói, không có ý tứ, để các vị đợi lâu. Ba người lập tức dọa tới tóc gáy dựng đứng lên, vội vàng khoa tay, không dám, không dám. Mời vào đi. Lập tức, ba người thận trọng cất bước đi vào tứ hợp viện, đưa mắt đã thấy Lý Niệm Phàm đang đánh cờ với Đát Kỷ ở trong sân. Đồng loạt chắp tay, cung kính nói, bái kiến Lý công tử, Đát Kỷ cô nương. Ha ha ha, hóa ra là các ngươi, hoan nghênh hoan nghênh, Bùi lão và Cổ tiên tử thế nhưng là đã lâu không gặp. Lý Niệm Phàm vội vàng chào hỏi, cười nói, các ngươi tới vừa đúng, ta vừa mới nghiên cứu ra một cái bánh gà tô kem, các ngươi thế nhưng là có lộc ăn. Tiên nhân phải thường xuyên tới mới có thể giao lưu tình cảm nha, nếu như thời gian dài mà không tới làm khách, Lý Niệm Phàm ngược lại sẽ cảm thấy có chút trống vắng. Hắn chế tạo món ngon, đầu tiên là vì để cho mình hưởng thụ, đương nhiên, nếu như tiện thể có thể lưu lại trong dạ dày của những tiên nhân này thì tự nhiên là chuyện cực tốt. Như thế mới có thể để cho bọn họ khó mà quên, nhớ mãi không quên đối với nơi này. Ba người mừng rỡ, không nghĩ tới vừa mới tới thế mà lại kiếm được một đợt vơ duyên lớn, vô cùng cảm kích cộng thêm cảm động nói, đa tạ Lý công tử. Cao nhân đối với chúng ta mà nói thì thật sự là quá tốt rồi. Tiểu Bạch đã bưng một cái khay đi tới. Trên khay, yên tĩnh trưng bày một cái bánh gato lớn. Bánh gato là một cái chỉnh thể. Không phải từng miếng mà là một cái đĩa nối liền, hình trụ to bằng mặt người, bề ngoài cực kỳ đều đặn có nhan sắc là màu nâu, bởi vì ngại phiền phức cho nên Lý Niệm Phàm cũng không có tô điểm bao nhiêu cho mặt ngoài. Đơn giản nhưng lại không cảm thấy đơn điệu. Ba người nhìn vào bánh gato kia, con mắt nháy cũng không nháy, cổ họng đều không tự chủ được mà nhấp nhô lên xuống, cảm giác bờ môi có chút khô, đây là khát vọng cực độ đối với món ăn ngon mà tạo thành. Hô hấp ba người đều ngừng lại. Ánh mắt trông mong một mực theo bánh gato được đặt vào trên mặt bàn, lè lưỡi liếm môi một cái. Đứng ở rất gần, hương thơm của bánh gato càng nổi bật, không thể không nói đây là điều vô cùng kỳ diệu của tạo hóa, trứng gà, bột mì thêm sữa bò, ba loại này thế mà có thể dung hợp hoàn mỹ, tỏa ra mùi thơm ngọt ngào. Dụ cảm giác thèm ăn của mọi người. Hương thơm thanh tao, tuy không thể lan tỏa ra xa như những món ngon khác nhưng chỉ cần ngửi thấy cũng đã đủ để làm cho người ta không thể dứt ra được. Tiểu Bạch lấy dao ra, nhẹ nhàng cắt ra ở trên bánh gato mấy lần, dễ dàng là chia cắt ra thành mấy miếng nhỏ có kích thước tương đương nhau, ở dưới dao công cực hạn, trông nháy mắt như là bông hoa nở rộ đẹp mắt. Bánh gato sữa, mời các vị từ từ dùng. Đa tạ Tiểu Bạch. Được rồi, các vị tranh thủ thời gian nếm thử, xem có hợp khẩu vị hay không. Lý Niệm Phàm cười nói, sữa bò trứng gà thế nhưng là tổ hợp tuyệt hảo. Đây vẫn chỉ là bánh gato sữa bò đơn giản nhất, sau này còn có thể cho thêm hoa quả, làm thành bơ vân vân. Ba người vội vàng đáp lời nói, ôi, vậy chúng ta ăn. Cái này làm sao có thể không hợp khẩu vị cho được. Trong lòng ba người đều hiểu rõ, đây chính là trứng hỏa tước, tăng thêm sữa của ngũ sắc thần ngưu, lại phối hợp bột mì đặc biệt ở chỗ cao nhân mới làm thành. Đồ ăn như thế này, không chỉ thơm ngon, mà còn càng là đoạt tọa hóa của thiên A, đặt ở bên ngoài, đủ để cho vô số tiên nhân phải quỳ liếm. Ba người đều thận trọng mỗi người cầm một miếng, đưa tới trước mặt của mình. Thật mềm. Đây là cảm giác đầu tiên cảo bọn họ. Loại cảm giác này quả thực khó nói nên lời, cũng không dám dùng sức, giống như thoáng dùng sức đều có thể bóp ra nước, càng là sợ dùng sức sẽ bóp tới miếng bánh gato này biến hình, thật là không đành lòng phá hỏng cái sự đẹp đẽ này. Mềm như thế, nếu như đưa vào trong miệng của mình, cảm giác kia. Ba người cùng lúc sinh lòng chờ mong, chẹp chẹp miệng một cái, lại khó mà nhìn xuống, há mồm ra cắn vào. Thật mềm, giống như cắn vào đám mây vậy. Vào miệng thì tan. Cùng nước bọt hòa làm một thể một mực chảy xuôi tới vào trong dạ dày. Giống như biến thành hương khí, tràn đầy miệng và lỗ mũi, giống như muốn tràn ra ngoài. Ngon, ăn thật ngon. Không nói Lạc Hoàng và Bùi An, mà ngay cả Cổ Tích Nhu cũng khó mà khống chế lại chính mình, há miệng ra, lại có thể nuốt nguyên một miếng bánh gato vào mồm. Mấu chốt nhất là, nhiều bánh gato như vậy, dường như căn bản không cần nhắm nuốt, nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi vẫy một cái thì đã tan ra. Hòa thành một thể với thân thể của mình. Để toàn bộ thân thể của nàng đều rất giống như đang ngâm mình trong dòng nước ấm vậy, lỗ chân lông toàn thân mở ra, lặp đi lặp lại như vậy. Hưởng thụ. Hưởng thụ cực hạn. Nơi này của cao nhân quả thực chính là thiên đường, không nói món ngon có thể mang tới cơ duyên, chỉ là loại cảm giác hạnh phúc này chính là chưa từng được thể nghiệm qua a. Đột nhiên, bọn họ đều sinh lòng cảm động, chính mình tu tiên để làm gì? Sống được lâu thì có ích lợi gì? Hạnh phúc không? Không a, chỉ có nếm qua món ngon của cao nhân thì cuộc sống này mới xem như là sống không uổng phí a. Lý Niệm Phàm cười nói, sao rồi? Mùi vị như thế nào? Ăn ngon, ăn quá ngon. Răng môi còn lưu hương, vô cùng dư vị. Thật không dám giấu giếm, mỗi một lần tới nơi này của Lý công tử là thời khắc mà ta buông lỏng nhất. Lý Niệm Phàm cười lên ha ha một tiếng, đúng vậy, món ngon thế nhưng là có thể làm cho người ta quên mất đi phiền não, đồng dạng là một trong những hưởng thụ lớn nhất của đời người. Lý công tử, chúng ta tới lần này còn mang theo một cái đồ chơi nhỏ. Cổ tay Bùi An khẽ đảo, thiên cơ trận bàn đã xuất hiện trong tay, chậm rãi đưa tới trước mặt Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm nói ngay, các ngươi cũng thật sự là, ta đã nói bao nhiêu lần rồi à, tới thì cứ tới đi. Cứ mỗi lần tới lần nào cũng phải mang theo lễ vật, cứ như vậy sẽ để cho ta ngượng ngùng a. Bùi An vội vàng nói, đồ chơi nhỏ mà thôi, bảo bối không coi vào đâu a. Vậy ta từ chối thì bất kính. Lý Niệm Phàm cười mà nhận lấy, tiên nhân người ta tự nhiên không có khả năng chiếm tiện nghi của chính mình kẻ phàm nhân này, nếu như không thu ngược lại là không cho tiên nhân thể diện, có qua có lại mới toại lòng nhau nha. Trận bàn cũng không tính nhỏ. Kích thước không chênh lệch nhiều so với bàn cờ, màu sắc là màu đen, thoạt nhìn là một cái la bàn, trên đó có từng cái đường vân, theo ngón tay chà sát dọc theo đường vân sẽ có ánh sáng vàng lấp lóe. Ha! Có chút thú vị. Lý Niệm Phàm lập tức nổi lên hứng thú. Hai tay lại thử nghiệm xoa xoa vào trên. Theo ngón tay gãy, màu sắc trên la bàn bắt đầu lóe lên không ngừng, vầng sáng xuất hiện có màu sắc không hoàn toàn giống nhau. Giống như một con rắc nhiều màu sắc chảy xuôi, hơn nữa ở trên la bàn còn tạo thành các loại đồ án có các loại sắc thái khác biệt. Cái này, mấy chơi trò chơi. Chương 335, mắt sẽ làm được, tay thì không mấy chơi trò chơi. Tiên thiên linh bảo này ở trong mắt cao nhân lại chính là cái trò chơi sao? Ba người Cổ Tích Nhu cái gì cũng không dám nói. Cái gì cũng không dám hỏi, chỉ có thể ở bên cạnh yên lặng làm một cái hình nền đúng cách. Lặng lặng nhìn Lý Niệm Phàm mân mê. Mà cái tiên thiên linh bảo trâu bò hống hống này rõ ràng cũng không dám phản kháng, cứ như vậy để cho Lý Niệm Phàm dạy vào một cách tùy tiện, không chỉ có như thế, còn phải phát ra ánh sáng tới phối hợp. Quá khó khăn. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Bùi An, mở miệng hỏi, đúng rồi, cái này của ngươi là chơi như thế nào? Làm sao? Chơi? Cao nhân chính là thích nói giỡn. Ta nào dám chơi a? Bùi An mím môi một cái, thận trọng tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới nói, chính là chơi sắp xếp, bên trong có mấy loại phương pháp sắp xếp. Ta đã hiểu, ta cũng cảm thấy có chút quen thuộc nha. Lý Niệm Phàm lập tức ngầm hiểu, chính là giống với khối Rubik nha, có thể sắp xếp tổ hợp theo ý mình, chỉ cần kỹ thuật ngươi đúng chỗ là được. Hắn đã mò ra tới bí quyết, hai tay ngẫu nhiên quẹt tay lên la bàn thì bỗng có một vần hào quang, chỉ trong chốc lát. Trên la bàn xuất hiện một vần hào quang tạo thành con hổ dữ. Đây là... Bùi An nhìn vào con mảnh hổ kia, lập tức trong lòng bỗng nhiên rung lên, mồ hôi lạnh từ trên người của hắn tràn ra. Một cổ khí tức cực kỳ hung hãn lập tức phả vào mặt, mang theo ý chí điên cuồng. Linh trận thành hổ, vậy có thể xem như là chân tiên, cũng phải bị vây chết ở trong trận pháp đi. Cao nhân đây là thuận tay dùng thiên cơ trận bày bố ra một cái trận pháp có uy lực tuyệt luân. Chỉ tùy tiện như vậy. Nhà, thật thú vị, giống như đúc, ta thử lại lần nữa xem có thể tạo thành thanh long hay không. Lý Niệm Phàm lại tùy tiện thêm phát nữa, chỉ tùy ý gãy hai phát, một con thần long rực rỡ ra đời. Dương nanh múa vuốt, giống như lúc nào cũng có thể bay ra từ trên thiên cơ trận bàn vậy. Tề cái này. Linh trận hóa long. Loại trận pháp đẳng cấp này. Xem như kim tiên cũng phải nuốt hận vào trong đó đi, đây cũng chính là bởi vì cao nhân không có địch ý đối với đám người mình, bằng không, thiên cơ trận bàn này vừa ra, đại trận sẽ theo đó mà phóng thích ra, bao phủ một phương thế giới này, thiên địa trong phạm vi vạn dặm chỉ sợ cũng sẽ thay đổi. Chơi vui, tiếp theo tới sông Long Hí Châu. Lại đến cái. Đúng rồi, Vạn Kiếm Quy Tông có thể làm tới một bộ hay không? Ba người há to miệng ra. Cứ ngây ngốc như vậy nhìn vào đồ án trên thiên cơ trận bàn biến hóa không ngừng, hoàn toàn choáng váng. Lỗ chân lông toàn thân bọn họ phóng lớn lên, lông tư dựng thẳng không theo gió, ngay cả hô hấp cũng không cách nào hít thở, trở thành bức tượng. Cao nhân thuận tay bày ra những trận pháp này, tùy tiện xuất ra một cái trận pháp trong đó vậy cũng đều là đại sát khí siêu cấp, đủ để cho vô số tiên nhân nghe thôi cũng phải biến sắc, phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Bây giờ là đang một cái rồi lại một cái hiện ra trước mặt bọn họ. Hơn nữa, tuy rằng không có sát ý đối với bọn họ, nhưng là ở trước trận pháp hung tàn như thế. Xem như chỉ toát ra một chút khí tức kinh khủng thôi vậy cũng cần bọn họ phải dốc hết toàn lực đi ngăn cản, tiếp nhận áp lực không gì sánh nổi. Thật giống như đang nhảy múa với tử thần, tuy rằng sẽ không chết, nhưng thật đuối a. Bùi An càng là đầu óc trống rỗng, bị đả kích tới choáng váng. Hắn tự nhận mình đối với trận pháp xem như có chút nghiên cứu, cũng len lén nhìn qua thiên cơ trận bàn, tuy nhiên, người ta căn bản không để ý chính mình, xem như bố trí một cái trận pháp đơn giản nhất, chính mình cũng bị mê tới đầu óc choáng váng, không biết nên ra tay từ chỗ nào. Cái này ở trong tay cao nhân lại đơn giản như vậy sao? Chỉ là cứ phủi phủi như thế hai lần là được rồi. Đôi mắt có thể làm được. Nhưng điều quan trọng là đôi tay không làm được. Điều đó quá khó. Đầu càng là ông, cái gì cũng đều không hiểu. Không được hóa ra ta vậy mà yếu như gà như vậy, ta còn sống làm cái gì? Ta không xứng. Lông mày Lý Niệm Phàm đột nhiên vẫy một cái, ở lúc sắp xếp Vạn Kiếm Quy Tông, bên trong la bàn đã xuất hiện rất nhiều thanh kiếm nhỏ sáng lấp lánh, nhưng vần sáng thế mà đã bắt đầu lấp lóe, có nhiều chỗ sáng không nổi. Mấy trò chơi này có nhiều chỗ hình như là hỏng. Hỏng. Ba người Bùi An tất cả đều giật nảy cả mình, hoảng tới không đỡ được, run giọng nói, có sao? Lý Niệm Phàm đưa mắt quan sát cẩn thận vào mày chơi trò chơi. Trên dưới mở ra, thuận miệng nói, khả năng vậy, có nhiều chỗ như đầu gỗ bị đứt gãy, dẫn tới có thể biến hóa ra ít một chút, ta tìm một cơ hội sửa một chút, nên vấn đề cũng không lớn. Hắn phát hiện, mấy trò chơi này có vẻ hơi cũ kỹ, hơn nữa dường như là được chắp vá lên. Có nhiều chỗ xuất hiện lỗ hổng, với cả vật liệu chắc cũng không phải là vật liệu tốt gì, dùng gỗ vẫn là có thể bổ sung. Bên trong thiên cơ trận bàn có mười mấy vạn loại trận pháp biến hóa, thế mà vẫn còn chê ít. Sửa một chút. Tiên thiên linh bảo còn có thể sửa được sao? Cũng may trong lòng của mọi người sức thừa nhận đã lớn hơn rất nhiều sau những lần tiếp xúc với cao nhân. Vẫn như cũ có thể giữ được sắc mặt bình tĩnh, đồng thời mặt mỉm cười. Cổ Tích Nhu liếm liếm đôi môi khô khốc của chính mình, ngượng ngùng mở miệng nói, ngạch, Lý công tử, chúng ta không biết cái này, mấy chơi trò chơi hỏng, thật sự là không có ý tứ. Lý Niệm Phàm xoa tay liên tục, không sao, không sao, thứ này thật rất thú vị, tuyệt đối là thần khí giải buồn, ta rất thích, cảm tạ còn không kịp đây này. Thích là tốt. Mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi, mặc kệ như thế nào, chỉ cần biết điểm này vậy chính là tin tức vô cùng tốt. Thần sắc Lý Niệm Phàm đột nhiên khẽ động. Không thể không lộ ra ý cười, mở miệng nói, ta vừa mới làm được một trò chơi mới, các ngươi lại mang tới cho ta mấy chơi trò chơi, nói tới thật đúng là đúng lúc. Ánh mắt ba người rơi vào trên bàn cờ trước mặt Lý Niệm Phàm và Đát Kỷ, lập tức lộ ra vẻ tò mò. Lúc đầu nhìn cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng khi nhìn kỹ, rồi lại sinh ra một cổ cảm giác kỳ dị, giống như toàn bộ trên bàn cờ, ẩn chứa vận luật đại đạo, phản phất như thấy được một thế giới nhỏ. Mấu chốt nhất là, từ bàn cờ tới quân cờ đều là dùng linh căn làm thành, càng là do cao nhân tự tay điêu khắc mà ra, mang theo khí tức của cao nhân. Ở trong một chạm một khắc, giống như đưa tới thiên địa cộng minh, chỉ nhìn thôi cũng làm cho người ta kìm lòng không được mà sinh ra một cổ cảm giác hướng về. Từ bàn cờ và quân cờ nơi này tới xem, giá trị chỉ sợ không thể thấp hơn so với thiên cơ trận bàn A, mà cái này, chẳng qua là lúc cao nhân nhàm chán thuận tay làm ra một cái trò chơi để giải buồn. Chỉ một từ cường đại, chỉ sợ đã không đủ để hình dung cao nhân đi. Bùi An mở miệng nói, xin hỏi Lý công tử, đây là trò chơi gì? Trò chơi này tên là cờ tướng, quy tắc cực kỳ đơn giản. Lý Niệm Phàm mỉm cười, lập tức nói quy tắc chơi cờ tướng ra một lần. Quy tắc rất đơn giản, tất cả mọi người là tiên nhân, tự nhiên nghe xong là hiểu, hơn nữa nghe xong lại cảm thấy rất có ý tứ. Lý Niệm Phàm thấy mọi người có chút kích động, phát ra lời mời, các vị có muốn thử một chút không? Bùi An suy nghĩ một chút, xoa xoa đôi bàn tay rồi nói ngay, vậy ta xin bêu xấu. Lý Niệm Phàm dùng tay làm dấu mời, ngươi cầm đỏ, đi trước tiên, mời. Ai, được rồi. Bùi An đáp lại một tiếng, lập tức hào hứng đưa ánh mắt vùi đầu vào trên bàn cờ. Cái nhìn này, con ngươi của hắn đột nhiên trừng lớn, chấn động toàn thân, khí huyết dâng lên, không thể kiềm nén da gà đã xuất hiện. Làm người đứng xem lúc còn không cảm thấy gì, nhưng khi thân ở trong ván cờ, hắn nhìn vào bàn cờ thì giống như đang nhìn một cái vòng xoáy sâu không thấy đáy, một cổ khí tức cuồn cuộn vô biên mạnh mẽ lao tới, để đầu óc của hắn lập tức trống rỗng. Khi hắn tỉnh lại một lần nữa, hoàn cảnh xung quanh đã hoàn toàn thay đổi. Bản thân hắn không còn ở tứ hợp viện, mà là lơ lửng bên trong không trung, xung quanh một mảnh hư vô, lại là một mảnh thế giới hỗn độn. Cúi đầu xuống. Dưới chân hắn là ván cờ, một cái ván cờ rất lớn. Cờ tướng sắp hàng theo quy tắc, tuy rằng vẫn như vũ là cái dạng kia. Nhưng lại toát ra khí thế mà ngay cả hắn cũng cảm thấy cực kỳ áp chế. Mà bản thân hắn thì ở vào vị trí chủ soái. Vào lúc này, trong đầu của hắn đã tuôn ra tám chữ, bài binh bố trận, điều binh khiển tướng. Đó là một cảnh duy nhất, không có gì, chẳng qua chỉ là một ván cờ mà thôi, nhưng là... Bùi An lại thất thần. Hắn bị cảnh tượng mênh mông trước mắt làm cho sợ ngây người. Thế này sao lại là ván cờ, đây rõ ràng chính là trận pháp đại đạo a. Những quân cờ di chuyển này, chẳng phải là đang thiết lập đội hình sao? Hai quân đối diện nhau, so sánh chính là bố cục của trận pháp. Quá thâm ảo. Thật khó có thể tin. Những cảm ngộ trận pháp kia của hắn ở trước mặt ván cờ này, hoàn toàn chính là một tế bào bên trong một giọt nước bên trong một đại dương mênh mông, nhỏ đến nhìn không thấy. Còn chưa bắt đầu đánh cờ, trên trán của hắn cũng đã bắt đầu có mồ hôi tràn ra, ánh mắt lập lòe không ngừng, rơi sâu vào trong trạng thái mê man và nghi ngờ bản thân. Chính mình có tài đức gì, có thể có tư cách tới thao túng đại trận cao thâm như vậy a? Thật vất vả mới bình ổn lại tâm thần, hắn cắn răng, bắt đầu thao túng. Đại trận thâm ảo để hắn tự ti mặc cảm. Càng là cảm thấy nguy cơ mãnh liệt. Bởi vậy, phản ứng đầu tiên của hắn chính là bảo vệ soái là chính mình. Hắn bắt đầu đánh cờ, trận pháp theo đó mà biến động, bước đầu tiên, điều khiển quân sĩ tới ngăn ở trước người của mình. Lý Niệm Phàm xem tới ngay người, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Tuy nói là thuần tân thủ, nhưng cũng không trở thành thuần như vậy chứ. Chẳng lẽ đây là hình thức tiên nhân đánh cờ? Có sáo lộ ngưu bức gì sao? Lý Niệm Phàm không hề nghĩ ngợi, theo sát lấy hạ xuống một con. Ở trong mắt Bùi An, trận pháp này đã theo đó mà thay đổi trong nháy mắt, khí tức của đại đạo đập vào mặt để hắn càng bất an hơn. Bởi vậy lại điều khiển trận pháp trở về thủ, đi tượng ngăn ở trước người. Lý Niệm Phàm có chút xem không hiểu sáo lộ của Bùi An, bởi vậy chú ý cẩn thận một chút, dù là như thế, chỉ 11 bước đã ép tới Bùi An sắp chết. Thẳng tới lúc này, Bùi An mới như trong mộng tỉnh lại, chỉ trong khoảng thời gian nháy mắt, toàn thân của hắn đã bị mồ hôi lạnh cho thấm ướt, cái tay hạ cờ kia càng là đang run rẩy kịch liệt, khàn khàn nói, ta thua. Tế bào toàn thân vẫn đang co quắp sụp đổ, cơ bắp cứng nhắc, nguyên nhân là do đủ loại cảm giác phức tạp dồn vào tim sau khi nhìn thấy đại đạo. Kích động, sợ hãi, sùng kính, thấp thỏm, tự ti vân vân các cảm xúc này trong nháy mắt bộc phát, hoàn toàn đạt tới cực hạn, căn bản khống chế không nổi chính mình. Như thế này để cho dễ hình dung giống như một phàm nhân, đột nhiên thấy được tiên nhân ở trước mặt, đồng thời đạt được chỉ điểm của tiên nhân, ngưỡng mộ núi cao, không cách nào dùng ngôn ngữ để miêu tả, tâm tình không đủ đối với người ngoài. Lý Niệm Phàm nhìn vào thần sắc thất hồn lạc phách của Bùi An, nhìn không được nơi, lại tới chứ. Con ngươi Bùi An bỗng nhiên co rụt lại, trong đó tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Rung giọng nói, được, được chứ. Ta cảm thấy kỹ năng chơi cờ của ta có chút không được. Chương 336, khách không mời mà đến nào chỉ là không được a, gà cũng không dám đánh cờ như vậy. Ngươi tự mình hiểu lấy vẫn còn có chút không quá đủ a. Đương nhiên, Lý Niệm Phàm chỉ dám nhả rảnh ở trong lòng, dù sao đối phương thế nhưng là tiên nhân, chút mặt mũi vẫn là phải cho. Ngoài miệng thì nói, thật ra thì đã rất tốt, dù sao cũng là vừa mới học chơi thôi nhà, từ từ sẽ tốt hơn. Hốc mắt Bùi An nóng lên, đã dùng hết toàn lực, lúc này mới nuốt nước mắt trở về, cảm động chân thành nói, đa tạ Lý công tử nguyện ý chỉ điểm. Cao nhân đối với ta thật là tốt không lời nào diễn tả được. Thế mà nguyện ý buông xuống tư thái tự mình chỉ điểm cho mình, chính mình đây là có vận khí lớn cỡ nào mới lấy được tạo hóa như thế a, thân ở trong ván cờ. Chẳng khác nào đang trực tiếp đối mặt trận pháp đại đạo, mỗi lần một lần cờ là có thể thêm nhiều phần cảm ngộ đối với đạo của trận pháp. Chỉ có thể nói, cao nhân không hổ là cao nhân, lại có thể phát minh ra loại thần vật bao quát trận pháp đại đạo này, quả thực không thể tưởng tượng. Nếu như nói, thiên cơ trận bàn là dùng tới bày trận ngăn địch, vậy cờ tướng này chính là dùng để giáo hóa người cảm ngộ đạo của trận pháp. Cả hai so sánh, giá trị của cờ tướng tuyệt đối vượt qua thiên cơ trận bàn. Nghĩ tới cao nhân rất hài lòng với thiên cơ trận bàn mà chính mình đưa ra, lúc này mới nguyện ý hạ mình chỉ điểm đạo của trận pháp cho chính mình a, cảnh giới của cao nhân quả nhiên là để cho người ta phải tin phục từ đáy lòng a. Như vậy, ván thứ hai, ván thứ ba. Một mực đánh năm ván, Lý Niệm Phàm quả thực là không chịu nổi. Cùi, cùi, quá cùi bắp, quả thực là vô cùng thê thảm. Lần trước đánh cờ với Lạc Thi Vũ thì Lạc Thi Vũ đã tệ rồi. Không nghĩ tới trình độ của Bùi An còn tệ hơn, quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Khó có thể tưởng tượng, trên thế giới thế mà tồn tại người có khả năng chơi cờ kém tới như vậy, hoàn toàn đổi mới sự nhận thức của Lý Niệm Phàm đối với tiên nhân. Tới đánh cờ, có thể nói là một loại tra tấn. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, nhỏ giọng nói, hay là, hôm nay tới đây thôi. Bùi An nào dám nói nhảm, vội vàng giật mình một cái, gật đầu nói, ai, được rồi. Lần này thật đã quấy rầy Lý công tử rồi. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng nói, ha ha ha, chưa nói tới quấy rầy à, ta thế nhưng là rất hoan nghênh các vị tới. Cổ Tích Nhu và Lạc Hoàng cũng đứng lên nói, Lý công tử. Vậy chúng ta xin cáo từ. Ừm. Lý Niệm Phàm chắp tay, ánh mắt nhìn thấy trên bàn kia còn để lại gần một nửa bánh gato, nói ngay, này làm sao còn chưa ăn xong. Cũng đừng tiết kiệm cho ta à. Lạc Hoàng cười nói, Lý công tử chúng ta đã hưởng qua, món ngon như thế, làm sao có ý tứ ăn hết à? Lý Niệm Phàm khoát tay áo, khách khí với ta làm gì chứ, cũng không phải thứ đáng tiền gì, nếu như thích ăn, trực tiếp đóng gói cho các ngươi mang về đi. Lập tức, hắn không nói hai lời đã đóng gói phần còn lại của bánh gato. Lần này, dù sao cũng là chính mình có phần ý tứ trục khách, thế nhưng phải đền bù một chút. Ba người Cổ Tích Nhu cực kỳ thận trọng nhận lấy bánh gato, kích động cung kính nói, đa tạ Lý công tử. Ba người đi ra khỏi đại môn của Tứ Hợp Viện, trên mặt vẫn như cũ mang theo vẻ cảm ơn. Lạc Hoàng nhìn không được cảm khái nói, Ai, mỗi lần tới chỗ cao nhân trà sát cơ duyên, lại là ăn lại là cầm, quả thực là không có ý tứ, chỉ hận chính mình không thể báo đáp a. Hắn cảm thấy chính mình sau khi ăn bánh gato, lại tới lằn ranh giới đột phá, nghĩ tới thành tiên cũng sẽ không còn là chuyện khó. Chuyện này nếu đặt ở vào thời gian trước kia thì thật đúng là không dám tưởng tượng, trước kia đừng nói thành tiên. Xem như trở thành hợp thể kỳ cũng cảm thấy hy vọng xa vời. Đây chính là chỗ tốt của việc chà sát bắp đùi a, xem như một chút xíu lông chân, vậy cũng là cực thơm. Đâu chỉ a, các ngươi thế nhưng có biết, bên trong cờ tướng kia thế mà ẩn chứa đạo của trận pháp, có thể nói là tạo hóa vô cùng. Trong mắt Bùi An mang theo vẻ kính nể cực hạn, trò chơi bực này quá thâm ảo, không phải chúng ta những tiên nhân bình thường này là có thể chơi, ít ra cũng phải là cấp bậc đại lão ở tiên giới mới có khả năng này a. Dừng một chút, mặt mũi của hắn đột nhiên nghiêm một chút, ngưng giọng nói, có điều. Ta lại là lĩnh ngộ một ý nghĩa khác của cờ vua, ở trên bàn cờ, quân sĩ, quân mã, chủ tướng đều có định vị của mình, phụ trách tiến công, phụ trách phòng thủ, mỗi một quân cờ đều quản lý chức vụ của mình, đây là hóa phức tạp thành đơn giản, chính là căn bản nhất của đạo bày trận. Như vậy, bản thân là quân cờ của cao nhân, chúng ta phải đối với thân phận của mình có một cái định vị rõ ràng, trải qua ta suy nghĩ tính kỹ. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là thuộc về quân tốt, phụ trách song pha chiến đấu, chỉ có tiến mà không có lùi. Cổ Tích Nhu gật đầu, ngươi nói rất hay rất có đạo lý. Lạc Hoàng phân tích nói như thế, chúng ta muốn chia sẻ với cao nhân thì phải giúp nhân hoàng bình định thiên hạ, trước mắt nhất nên nhằm vào chính là ma tộc. Trong khi ba người nói chuyện đã đi tới chân núi, đám người Cố Trường Thanh đang chờ đợi, nhìn thấy bọn họ thì vội vàng nghênh đón. Không cần nói, không nên hỏi. Xem một chút ta mang về cho các ngươi cái gì. Bùi An vừa nói, vừa lấy ra cái túi, giơ lên ở trước mặt mọi người. Đây là ăn. Chẳng lẽ là từ chỗ cao nhân đóng gói về? Thơm, thơm quá. Thơm như vậy thì tuyệt đối chắc chắn là cao nhân làm. Chắc chắn là cao nhân biết chúng ta chờ ở dưới chân núi. Như vậy mới bảo các ngươi mang về, đối với chúng ta thật là quá tốt rồi. Đều khắc chế chính mình. Đứng lóng ngóng chân tay, nhất định phải chia đều. Bánh gato chỉ còn lại lớn chừng bàn tay, nhưng là bọn họ đều vây nó vào giữa, như đang cùng che chở lấy bảo vật trân quý nhất trên thế giới. Tiếp theo, thận trọng, ngươi một miếng nhỏ, ta một miếng nhỏ mà chia ra, quên hết tất cả. Đến lúc cuối cùng, một ngụm bánh gato vào trong bụng, tuy rằng mỗi người ăn vào trong miệng đều rất ít, nhưng lại đều vô cùng thỏa mãn, liếm môi, hài lòng trở về chỗ. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, sắc mặt của bọn hắn lại đột nhiên biến đổi. Ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Chỗ đó, một mảnh tường vân thật lớn đang từ không trung nhẹ nhàng hạ xuống, và đám mây trắng bao phủ khu vực, tạo thành một cái bóng râm. Trên đám mây có một cổ uy áp hạ xuống, trùng trùng điệp điệp, thẳng tới Lạc Tiên Sơn mạch mà đi. Đám người Bùi An sầm mặt lại, khí thế toàn thân không do dự chút nào ép về phía đám mây kia, mở miệng nói, người tới là ai? Đám mây chậm rãi hạ xuống, trên đó thế mà có hơn 20 người, tu vi thấp nhất cũng đã là đại thừa kỳ, dẫn đầu là một lão giả tóc trắng xóa. Một tên nam tử trung niên mặt chữ điền nhịn không được chế nhạo nói, ha ha. Thật xa đã thấy các ngươi tụ ở chỗ này dường như đang dành ăn, vốn đang tưởng rằng chuột a, quả thực để chúng ta vui vẻ một chút, làm sao? Ai cho các ngươi dũng khí dám cản đường mây của ta hạ xuống? Hóa ra là đạo hữu Vân Lạc Các. Bùi An cưỡng chế lấy nộ khí trong lòng, hít sâu một hơi mở miệng nói, các vị không phải ở tiên giới sao? Làm sao lại hạ phàm rồi? Vì không ảnh hưởng cao nhân, đám người Bùi An muốn tới dàn xếp ổn thỏa, đánh nhau ở chỗ này tóm lại là không tốt. Con đường tiên phàm bây giờ được đã thông, chúng ta hạ phàm đi dạo không được sao? Người trung niên kia mỉm cười. Nói tiếp, đúng lúc đi qua nơi đây, thấy vị trí nơi này không tệ. Xem như là một khối bảo địa phong thủy, đủ để Vân Lạc Các chúng ta làm cứ điểm ở phàm trần. Chương 337, các chủ đâu, các chủ làm sao không thấy kẻ đến không tốt a? Vẻ mặt đám người Bùi An đột nhiên nhíu một cái, trong mắt lóe lên một chút hàn mang. Xuất động hơn 20 người kết thành đoàn đi ra ngoài du lịch, sau đó trùng hợp coi trọng một cái ngọn núi. Loại lời này, lừa gạt quỷ nha. Hắn mở miệng nói, không có ý tứ, đỉnh ngọn núi này đã có chủ rồi, còn xin các vị nên bỏ đi cái ý nghĩ không thiết thực này đi thay chỗ khác đi. Người trung niên kia cười lạnh nói, nếu như có người, đuổi đi là được, các vị ở chỗ này, có phải là đang muốn cản ta không? Cố Uyên trầm giọng nói, các vị tới nơi này là có mục đích khác đi. Các ngươi tránh ra, không liên quan gì đến ngươi, nếu như không tránh ra vậy thì làm tốt chuẩn bị chết đi. Bọn họ quả thực có mục đích khác, hơn nữa mục tiêu vô cùng rõ ràng. Đó chính là phụng mệnh tới dò xét. Chẳng phải có một cao nhân ẩn giấu ở trên ngọn núi này sao, không biết sâu nông thế nào, vậy thì tìm lý do hợp lý, xua đuổi nó, từ đó đạt được càng nhiều tin tức hơn. Vốn dĩ trong đầu bọn họ đã xây dựng sẵn cả một bộ kế hoạch, chỉ chờ sau khi lên núi sẽ thực hiện, làm ra mồm mép thì thật sự là cực lì đơn giản, chỉ là không nghĩ tới, còn chưa lên trên núi thì bị người cản lại. Bùi An đã đoán được một chút, thấp giọng nói, khuyên nhủ các vị một câu, quay đầu là bờ. Chớ có bị người sử dụng như thương. Không cần biết có thể đánh qua đối diện hay không, bọn họ là tuyệt đối không thể để, quyết không thể để cho người ta quấy rầy đến cao nhân một chút nào. Chúng ta tới đây, cũng không muốn động thủ, chỉ là mấy tên chân tiên và thiên tiên, thật sự cho rằng có thể ngăn cản chúng ta. Tên lão giả dẫn đầu kia nói chuyện, hắn chậm rãi cất bước tiến lên, rút ngắn khoảng cách với mọi người, giọng điệu hiền lành, mang theo một chút khàn khàn, chỉ có điều, trong thân thể già nua lại có một cổ lực lượng mênh mông cuồn cuộn dâng lên mà ra. Khiến cho hắn trông cực kỳ không tầm thường. Khuyên lui nói, lui ra đi. Chớ có ngu xuẩn mất khôn. Lại là kim tiên. Vẻ mặt đám người Bùi An lập tức nặng nề tới cực điểm, tuy nhiên không ai lui đi cả. Sưu. Đúng lúc này, một đạo điện quang như thiểm điện như rắn, vụt tới nhanh chóng, thoáng cái đã tới trước mặt Bùi An. Đạo điện quang này quá nhanh, không có dấu hiệu nào, bỗng nhiên mà tới, căn bản không cho mọi người có thời gian phản ứng. Lão giả kia vừa mới lên trước hai bước, nhìn như thân mật kỳ thực đã chuẩn bị xong công kích. Chỉ cần một lời không hợp là có thể xuất thủ đoạt mệnh. Mà ở trong đám người, Bùi An là người có tu vi cao nhất, đã là chân tiên trung kỳ, chỉ cần diệt trừ đi thì những người khác phất phất tay là có thể diệt, đã có thể tiết kiệm thời gian, cớ sao mà không làm. Tất cả mọi người sợ ngây người, lông tóc toàn thân Bùi An dựng đứng lên, tự biết không né tránh kịp nữa. Ông! Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Trong không trung đột nhiên có từng lớp gần sóng dập dần mà ra. Đạo điện quang kia giống như đâm vào trên một bức tường vô hình, trực tiếp bị bắn ngược trở về, vậy mà không nổi lên được một chút bọt nước. Đáng tiếc. Lão giả thầm than một tiếng. Trong mắt lóe lên một chút gần sóng. Điện quang xoay tròn một vòng trên không trung rồi lại một lần nữa trở về tới bên người hắn, lại là một thanh đoạn kiếm điện quang, tràn ngập cái uy của Lôi Đình. Lại là một thanh hậu thiên lôi điện chí bảo, ban đầu, ở khoảng cách như thế, lần công kích này có lẽ rất chuẩn xác không xuất hiện sai lầm, mắt thấy sắp đắc thủ thế mà lại thất bại chỉ trong gang tấc, tự nhiên đáng tiếc. Bùi An thì là thở phào nhẹ nhõm một hơi, vỗ vỗ vào quả tim nhỏ của chính mình, nhìn không được nghĩ mà sợ lui về sau hai bước. Thẹn quá thành giận nói, hèn hạ. Hắn thật bị hù chết. Ngay cả mồ hôi lạnh cũng không kịp bốc lên. Hoàn toàn chính là đi dạo quanh quỷ môn quan một vòng. Tất cả mọi người là nhìn vào bên trong không trung, đã thấy từng lớp như là sóng nước gần sóng chậm rãi lưu động vây quanh ở Lạc Tiên Sơn Mạch, vây quanh Lạc Tiên Sơn Mạch vào trong đó. Vừa rồi, Bùi An vừa vặn ở rìa Lạc Tiên Sơn Mạch, lúc này mới vừa lúc đỡ được công kích. Lông mày lão giả kia bỗng nhiên giật giật một cái, trận pháp. Đám người Bùi An trong lòng đại định, kích động không thôi. Cái này chắc chắn là thủ đoạn cao nhân. Cổ Tích Nhu mở miệng nói, ta biết các ngươi là vì cao nhân trên núi mà tới. Nhưng khuyên các ngươi thu hồi tiểu tâm tư của chính mình lại, lần này chỉ là cảnh cáo, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Ha ha, chỉ là tiểu trận mà cho rằng có thể ngăn được ta. Trong mắt lão giả lóe lên vẻ khinh thường, chậm rãi giơ chân lên, đi tới dưới chân núi Lạc Tiên Sơn Mạch. Đưa tay hướng về phía trước. Phía trước. Tầng tầng gợn sóng kia lắc lư, cũng không có tính công kích, nắm tay để lên, lại là cảm nhận được từng đợt trở ngại, không cách nào tiến thêm. Lão giả lập tức cười, ta còn tưởng rằng là cái gì, chẳng qua chỉ là một cái trận pháp tính phòng thủ mà thôi. Hắn vỗ vỗ ống tay áo, sau đó kiêu ngạo nói, thế nhưng mà thật sự là quá khéo a, thiên lôi đao của ta am hiểu nhất là phá vỡ các loại trận pháp. Lời nói rơi xuống, hắn đưa tay bấm pháp quyết, Đoạn kiếm thiểm điện phá không mà lên, trôi nổi ở trước mặt hắn, kèm theo các cách bấm pháp quyết một cái, lại là biến thành một thanh đại đao ba thước, vắt ngang trước người. Trên thân đao, sấm sét vang dội, giống như ngàn chim hí lên, chấn màn nghỉ người đau nhức. Trận pháp thủ sơn cũng không có lộ ra cao minh cỡ nào, xem ra người trên núi chẳng qua cũng chỉ như thế mà thôi, ta phá trước rồi lại nói. Lão giả nắp chặt thiên lôi đao. Lôi điện chi đao cùng một chỗ, lập tức điện quang như trường xà, rắn dài, phóng lên tận trời, tạo thành một luồng điện màu xanh cắt ngang. Sau đó hướng về trận pháp mà bổ tới. Âm. Đám người đứng trên đám mây đằng sau, lúc đầu đã làm tốt chuẩn bị lớn tiếng khen hay, lại nghe được một tiếng vang thật lớn, sau đó thì thấy thân thể lão giả kia hư một tiếng, như là bóng da, ở trên đỉnh đầu xẹt qua một đường vòng cung xinh đẹp. Sau đó, ba, một tiếng rơi vào nơi cách hơn trăm thước. Cái này. Sắc mặt của mọi người lập tức cứng đờ. Tên trung niên mặt chữ điền kia vội vàng tiến lên. Các chủ, ngài không có sao chứ? Không sao. Lão giả khoát tay áo, một lần nữa từ trên mặt đất bay lên, vẻ mặt một mảnh bình tĩnh, giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra cả, trận pháp này rất vô sỉ, mặt ngoài xem như chỉ là trận pháp tính phòng thủ, không nghĩ tới thế mà lại sinh ra biến hóa, mang theo hiệu quả phản kích tới ám toán ta. Hắn nhìn thấy trên mặt đám người Bùi An hiện ra thần sắc cười trên nỗi đau của người khác, vẻ mặt lập tức khó coi, hừ lạnh một tiếng, chờ đó cho ta. Trong tay bấm pháp quyết, thiên lôi đao lơ lửng trên đỉnh đầu của hắn, thế mà lại phóng lớn một lần nữa. Hoàn toàn biến thành một trường đao bao gồm lôi điện, điện quang mãnh liệt ngưng tụ nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã như là một cây đại thụ lôi điện, đang sinh trưởng ở trên trán của hắn. Như thế, mà còn chưa từ bỏ. Lão giả lại đưa tay lần nữa, mặt trầm như nước, dẫn lôi quyết. Âm âm. Rõ ràng là bầu trời vạn dặm đầy sao, thế mà lại có một đạo lôi điện màu xanh to cỡ miệng chén rơi xuống, lôi đình vần quanh thân lão giả này, khiến cho hắn trông như người lôi điện, sấm sét, vậy. Lóc bóp. Đám mây đỡ đám người kia cũng gánh không được bắt đầu lui lại, từng đạo ánh lôi như là ngân xà, rắn bạc, đang bơi lợi tung tăng ở xung quanh. Lực sát thương cũng không nhỏ. Một đao này của ta, tất phá trận pháp. Không chỉ có như thế, ngọn núi này có thể cũng sẽ bị san bằng. Lão giả nhìn vào đám người Bùi An, lộ ra nụ cười tàn nhẫn, các ngươi nếu như có thể sống sót thì xem như là bản lĩnh của các ngươi. Dứt lời, hai tay của hắn giơ lên, nắm chặt lấy lôi điện chi đao, pháp lực toàn thân cuộn trào lên, lôi uy cuồn cuộn, như là long lôi, hướng về phía Lạc Tiên Sơn mạch mà bổ xuống. Tất cả mọi người tập trung tinh thần trợn tròn mắt lên để nhìn, nháy cũng không nháy, sợ bỏ lỡ một màn đặc sắc này. Đây chính là một kích mạnh nhất của Kim Tiên. Hơn nữa dùng còn là hậu thiên chí bảo cộng thêm lôi đình pháp quyết, lực pháp hoại phóng tầm mắt toàn bộ tiên giới đều có thể đếm được trên đốt ngón tay, kinh khủng như thế. Tới gần, tới gần. Bao gồm đám người Bùi An, cũng đều là tim đập rộn lên, nín thở. Phá. Lão giả trống lớn một tiếng, giống như giơ lên một ngọn núi nhỏ, thanh thế ngập trời, sừng sững hiên ngang oanh liệt. Mắt hắn trợn tròn, nhìn chòng chọc vào phía trước, ánh mắt đầy vẻ lạnh lùng. Ngay vào lúc này, trận pháp trong không trung lại đột nhiên biến đổi, cũng có ánh lôi điện lập lòe, càng giống như tạo thành một cái bóng mờ long lôi đang vần quanh. Sắc mặt của lão giả này lập tức bị bóp méo, giống như thấy được chuyện cực kỳ khó mà tin nổi, kinh hãi tới tuyệt vọng. Ngao ô ô, thân thể tiến lên như là xe phanh không kịp, đâm thẳng đầu vào. Âm âm, đất bằng một tiếng sấm nổ. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy hoa cả mắt, lỗ tai đều bị chấn động tới chết lặng. Chỉ thấy, vị trí chỗ kia đã thành biển lôi điện, vô số lôi đình nhảy vọt không ngừng, tiếng lóc bóp vang lên không ngừng, quang mang trong suốt đâm vào mắt người mở không ra. Ngoại trừ lôi điện đầy trời ra, căn bản nhìn không thấy bất kỳ thứ gì. Các chủ. Thật mạnh. Ta còn chưa bao giờ được thấy các chủ bộc phát ra uy lực như thế, tám thành tu vi lại có chỗ tinh tiến. Xem ra chuyện vừa rồi đã hoàn toàn chọc giận các chủ, hắn mới có thể tàn bạo tới như vậy. Đám đệ tử ở trên mây bàn tán không ngừng, bên trong đôi mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Theo ánh sáng mạnh tán đi, mọi người vội vàng dương mắt nhìn lại. Những gì đập vào mặt, là tiên sơn mạch vẫn như cũ là cái dãy núi kia. Trong đó một bông hoa một cọng cỏ không thay đổi chút nào, đám người Bùi An vẫn lẳng lặng đứng ở chỗ đó, giống như không có chuyện gì xảy ra. Làm? Làm sao có thể không sao cả? Đúng rồi. Các chủ đâu? Làm sao không thấy các chủ? Các chủ? Ngươi ở đâu? Loảng xoảng. Một cái đại đao rơi xuống đất. Đao có vết gãy, trên đó còn có mấy chỗ lỗ hổng, tuy rằng quang mang không còn nhưng mơ hồ có thể nhìn thấy một cái bóng dáng xưa của Thiên Lôi đao. Chương 338, không được, ta phải tu tiên. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người Vân Lạc Các ngơ ngác nhìn Thiên Lôi đao, thậm chí cho là mình xuất hiện ảo giác. Các chủ? Không còn. Bọn họ khó có thể tin, đường đường là Kim Tiên A, cứ ầm một tiếng như vậy, không còn rồi. Không chỉ có như thế, ngay cả Hậu Thiên Chí Bảo thế mà cũng biến thành dáng vẻ này, nằm mơ cũng không mơ thấy cảnh tượng điên cuồng như vậy. Vừa rồi, đó phải là lực lượng khủng bố tới cỡ nào a ai? Bùi An thở dài một hơi, thổn thức không thôi, ta cũng đã khuyên rồi, các ngươi làm sao lại không nghe a, còn sống không phải sẽ tốt hơn sao? Đối với loại kết quả này, bọn họ là tuyệt không cảm thấy ngoài ý muốn. Kim Tiên tính là gì, ở trong mắt cao nhân, chỉ sợ ngay cả con kiến hôi cũng không tính đi, còn không thuộc về loại mặt hàng chơi đùa kia. Cố Uyên nhìn chằm chằm vào đám người còn lại, đôi mắt hơi trầm xuống, lực lượng lập tức đủ, mau nói, đến cùng là ai sai khiến các ngươi tới đây? Người trung niên mặt chữ điền kia dưới chân đã dẫm lên đám mây, hoảng sợ tới cực hạn, không chút do dự quay đầu chạy, tốc độ cực nhanh, mọi người nhanh rút lui, nghe theo mệnh trời. Nhiệt xúc, trốn chỗ nào? Bên trong tứ hợp viện. Lý Niệm Phàm đang tay nắm tay dạy Đắc Kỷ chơi cờ. Từ dễ tới khó, thấy không, lôi điện vừa rồi hơi phức tạp một chút. Ta cảm thấy ngươi có thể bắt đầu từ sắp xếp ra cái sóng nước kia, tới, ta sẽ che nó lại cho ngươi. Vừa nói, vừa cầm bàn tay mềm mại của tiểu Đắc Kỷ, bắt đầu dọc theo máy chơi trò chơi, ở trên đó hoạt động nhẹ nhàng, cảm xúc mềm mại cộng thêm mùi thơm cơ thể lập tức để Lý Niệm Phàm có chút tâm ý mãn nguyện. Dựa vào trên người tiểu Đắc Kỷ, ân, thật mềm, thật ấm áp. Hỏa Phượng ngay từ đầu còn đứng ở bên cạnh quan sát, cẩn thận học tập bày trận như thế nào. Về sau đột nhiên phát hiện chỉ có chính mình đang nghiêm túc học tập. Đột nhiên nhận một trận bạo kích, thì yên lặng tránh xa. Giữa ban ngày ban mặt, còn ra cái thể thống gì, phi lễ chớ nhìn. Một mực tới lúc hai tay cảm thấy có chút trả rời, Lý Niệm Phàm lúc này mới lưu luyến không rời ngừng lại việc dạy học. Hắn có chút hiểu, cổ đại vì sao có quân vương không lên triều sớm, yêu mỹ nhân không yêu giang sơn. Đúng lúc này, Đắc Kỷ nhìn vào Lý Niệm Phàm. Lại mở miệng nói, công tử, sắp tới ta và Hỏa Phượng tiên tử muốn đi ra ngoài một chuyến. Lại muốn ra ngoài. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu, không thể không nghĩ tới con bò sữa lần trước kia, nhìn không được nói, tiểu Đắc Kỷ. Không phải là ngươi lại muốn chuẩn bị một cái kinh hỷ gì đó cho ta đó chứ, thật ra thì nhà chúng ta tạm thời cái gì cũng không thiếu. Đắc Kỷ mím môi một cái, suy nghĩ thật lâu, lúc này mới nhỏ giọng nói, công tử. Hỏa Phượng tiên tử nói với ta, thật ra thì, ta có thể tu tiên. Câu nói này, nàng ta thật ra thì đã do dự từ lâu. Chủ nhân dường như rất hy vọng chính mình hầu ở bên người, bởi vậy từ đầu tới đuôi coi mình làm phàm nhân, nhưng là, nàng ta cảm thấy mình giống như cái bình hoa, đi theo chủ nhân ăn nhờ ở đậu, lại ích lợi gì cũng không có, bây giờ tình thế càng ngày càng phức tạp. Nàng ta muốn giúp chủ nhân mình làm càng nhiều chuyện hơn. Tiếp tục lấy thân phận phàm nhân. Rất nhiều chuyện sẽ không tiện, bởi vậy, lựa chọn thăm dò. Nói xong, nàng ta vội vàng cúi đầu thấp xuống, không dám nhìn tới Lý Niệm Phàm. Bởi vì không hiểu suy nghĩ của chủ nhân nhà mình như thế nào, sợ chủ nhân tức giận. Lý Niệm Phàm trầm mặt. Hắn từ lúc nhặt Đắc Kỷ về, vẫn đang trốn tránh một vấn đề. Đó chính là hắn đương nhiên nghĩ rằng Đắc Kỷ cũng không có linh căn giống như mình, có thể sống qua cuộc sống phàm nhân cả một đời với mình. Thậm chí, hắn quen biết nhiều người tu tiên và tiên nhân như vậy. Cố gắng trốn tránh việc hỏi về vấn đề Đắc Kỷ có thể tu tiên hay không, sợ bị người khác nhắc tới. Hắn không dám suy nghĩ, một khi Đắc Kỷ đi vào con đường tu tiên thì chính mình sẽ như thế nào. Tuy nhiên, vấn đề này cuối cùng vẫn tới. Ta biết mà, nữ tử xinh đẹp giống như Đắc Kỷ, 89/10 đều có thể tu tiên, không chừng tư chất còn vô cùng cao. Cái này nếu như đặt ở tông phái tu tiên thì chắc chắn là thánh nữ thiên tài. Lý Niệm Phàm có chút buồn bực mất tập trung, hắn sở dĩ trốn tránh chuyện này cũng là bởi vì biết, một khi Đắc Kỷ bước lên con đường tu tiên, chính mình và nàng sẽ trở thành người của hai thế giới. Coi như Đắc Kỷ nguyện ý đi theo chính mình, chính hắn cũng sẽ cảm thấy khó mà tiếp nhận. Đắc Kỷ thấy Lý Niệm Phàm thật lâu không nói gì, hốc mắt lập tức đỏ lên, vội vàng run giọng nói, công tử, thật xin lỗi, ta vẫn là tiếp tục làm phàm nhân. Đồ ngốc, đã có thể tu tiên thì còn làm phàm nhân làm cái gì? Lý Niệm Phàm thu liễm lại nỗi thương cảm của mình, cười nói, trước đó là ta làm chậm trễ ngươi, chờ ngươi tu tiên có thành tựu, ta còn trông cậy vào ngươi bảo vệ ta đây này. Đắc Kỷ nghiêm túc gật đầu nói, công tử yên tâm, Đắc Kỷ chắc chắn sẽ bảo vệ công tử mãi mãi. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng. Sau đó hỏi, định khi nào thì đi? Công tử thấy ta nên khi nào thì đi? Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, mở miệng nói, hay là để ta dạy cho ngươi biết chơi mấy trò chơi thì hẳn đi. Đắc Kỷ nhu thuận nói, ừm, ta nghe công tử. Đảo mắt cái thời gian 5 ngày đã trôi qua. Trong 5 ngày này, Lý Niệm Phàm và Tiểu Đắc Kỷ đã trải qua những ngày hạnh phúc của hai người, Lý Niệm Phàm ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại quý trọng tới khác thường. Nếu như Đắc Kỷ tu luyện có thành tựu thậm chí đắc đạo thành tiên, chính mình làm sao còn có thể ở chung cùng với nàng, chung quy là sẽ có ngăn cách. Điều duy nhất để Lý Niệm Phàm cảm thấy may mắn chính là Tiểu Đắc Kỷ là theo chân Hỏa Phượng đi tu hành, nếu như gia nhập tông môn nào đó vậy thật đúng là trà không nhớ cơm không nghỉ. Lý Niệm Phàm đưa Đắc Kỷ và Hỏa Phượng tới cửa Tứ Hợp Viện, mở miệng nói, Hỏa Phượng tiên tử, Tiểu Đắc Kỷ làm phiền ngươi chiếu cố, nghe nói gần đây quỷ quái hoành hành, hơn nữa trên trời còn có rất nhiều lần xuất hiện dị tượng, chắc chắn là không yên ổn. Hỏa Phượng gật đầu, yên tâm đi. Đắc Kỷ nói với Lý Niệm Phàm, công tử, ta đi. Trong tay nàng, Tiểu Hồ Ly nháy mắt, cũng là cua cua móng vuốt với Lý Niệm Phàm. Đi thôi. Lý Niệm Phàm phất phất tay ra vẻ nhẹ nhàng. Một mực tới khi Đắc Kỷ rời đi, lúc này Lý Niệm Phàm mới thở dài một tiếng, ngồi ở trên ghế như mất hồn. Chuyến đi này của Tiểu Đắc Kỷ, chỉ sợ thời gian sẽ không ngắn a, chờ tới lúc về, nếu như thật sự trở thành tiên tử vậy chính mình nên xử lý như thế nào? Lúc này, Đại Hắc chạy tới, đi tới dưới chân Lý Niệm Phàm, đầu chó giống như làm nũng cọ sát vào ống quần của Lý Niệm Phàm. Gâu gâu gâu. Chủ nhân, ngươi còn có ta nè, ta không tu tiên, ta chính là một con chó rất bình thường a. Để cho ta được yên tĩnh. Lý Niệm Phàm dùng sức vo đầu chó của Đại Hắc, lắc đầu nói, tránh qua một bên đi. Tâm tình của ta ngươi con chó độc thân này không hiểu được đâu. Một lát sau, Lý Niệm Phàm đột nhiên đứng dậy. Không được, ta phải tu tiên. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ kiên định trước nay chưa từng có. Nếu không làm sao có câu nói nữ nhân là động lực tiến lên của nam nhân. Trước kia, ở sau khi biết không có hy vọng, Lý Niệm Phàm từ bỏ rất thẳng thắn, chỉ muốn sống yên ổn nốt quãng đời còn lại, lúc này bởi vì nữ nhân, thế mà lại nghĩ tới hết tất cả biện pháp để đi tu tiên. Lập tức, hắn bảo Tiểu Bạch ra hậu viện, gọi Níp Níp và Long Nhi tới. Níp Níp một đường chạy chậm mà tới. Niệm Phàm ca ca, ngươi gọi chúng ta sao? Lý Niệm Phàm một mặt ngưng trọng, nhìn vào Níp Níp hỏi, Níp Níp, công pháp thôn vệ kia của ngươi, nếu như không có linh căn thì có thể tu luyện được không? Níp Níp nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, công pháp của ta thôn vệ chính là pháp lực, chỉ có thân thể có linh căn thì mới có thể dung nạp pháp lực. Câu trả lời này chẳng khác gì biến tưởng của việc phủ định. Chương 339, làm quỷ sai có cần linh căn không? Chắc là, không tới mức đi. Long Nhi, yêu tộc các ngươi có công pháp không? Cũng cần có linh căn sao? Lý Niệm Phàm đây cũng là ở lúc tuyệt vọng cái gì cũng có thể thử, hy vọng gần bằng không. Quả nhiên, Long Nhi nâng cầm lên lắc đầu nói, công pháp tu luyện của mỗi loại yêu thậm chí đều không giống nhau, người nếu như tu luyện công pháp yêu tộc thì sẽ chết đi. Câu trả lời này còn tuyệt tình hơn. Lý Niệm Phàm nhăn mày lại. Long Nhi nhấc tay nói, ca ca, ta biết phàm nhân thành tiên như thế nào. Con mắt Lý Niệm Phàm đột nhiên sáng lên, nói nghe một chút. Long Nhi bắt đầu đếm đếm trên đầu ngón tay. Ăn bàn đào. Ăn tiên đan. Trực tiếp lên phong thần bản. Hai, ngươi tưởng đây là Tây Du Ký và phong thần bản sao trời. Lý Niệm Phàm trợn trắng mắt. tuy nhiên, trong lòng lại là bỗng nhiên khẽ động. Trong phong thần bản, dường như quả thực có rất nhiều phàm nhân trực tiếp đạt được sắc phong trở thành thần tiên, chỉ cần đi vào bên trong biên chế của thiên cung, cái này chính là thần, trực tiếp tu thành chính quả. Đáng tiếc, thế giới tu tiên này không có thiên cung, càng đừng nhắc tới cái gọi là chức năng phong thần. Nhưng là... nơi này không có thiên cung, lại có địa phủ a. Nếu như mình có thể kiếm được biên chế ở địa phủ, làm chức quan ở bên trong địa phủ, vậy chẳng phải cũng thành tiên. Thậm chí cũng xem như là một loại biến tướng của trường sinh rồi. Hắn không ngừng bồi hồi ở bên trong tứ hợp viện, tâm tình càng nghĩ càng kích động. Trước đó chính mình chỉ muốn sau khi chết sẽ được ngâm nước trong minh hà, làm sao lại không nghĩ tới có thể làm người có công việc trong địa phủ a? Làm quỷ sai có cần linh căn không? Chắc là không tới mức đi. Bây giờ tìm được một con đường chết, cuối cùng là thấy được hy vọng. Nội tâm Lý Niệm Phàm lồi lõm không ngừng, tràn đầy hăng hái. Ánh mắt của hắn lập tức hiện ra lửa nóng. Nhìn vào Níp Níp và Long Nhi nói, Níp Níp, Long Nhi, tu vi của các ngươi tới bước nào rồi, có lợi hại không? Nhắc tới tu vi, Níp Níp lập tức kích động lên, kiêu ngạo nói, lợi hại, Niệm Phàm ca ca, ta thế nhưng rất lợi hại, tuy rằng trước mắt chỉ là phân thần trung kỳ, nhưng hợp thể kỳ ta có thể đánh 10 tên. Cái này cũng chưa tính tới ta dùng pháp bảo. Hi hi, ta bị kẹt ở đại thừa hậu kỳ, tuy nhiên gặp phải tiên nhân ta cũng không sợ. Long Nhi nhếch miệng cười nói, còn đưa mắt nhìn Níp Níp, đắc ý không thôi. Lợi hại như vậy. Lý Niệm Phàm trong lòng vui mừng, vậy có hai người bọn họ ở đây. Ấn đề an toàn hẳn là không lớn. Níp Níp có thể thôn phệ pháp lực, Long Nhi thì là yêu quái, hơn nữa sau lưng còn dựa vào đại gia tộc Lý Ngư Tinh, cùng với các nàng sẽ còn nhận được sự chỉ điểm của Hỏa Phượng, không nghĩ tới tốc độ phát triển thế mà nhanh tới như vậy. Tuy nhiên, đây là chuyện tốt. Lý Niệm Phàm không dây dưa dài dòng chút nào, nói thẳng, thu dọn một chút, ta mang các ngươi ra ngoài. Hai mắt Long Nhi và Níp Níp đều lập tức sáng tới cực điểm, thật. Đi ra ngoài chơi. À à à. Không đợi Lý Niệm Phàm gật đầu, các nàng đã không kịp chờ đợi, vui mừng hớn hở đi thu dọn đồ đạc. Đại Hắc với ánh mắt mong đợi nhìn vào Lý Niệm Phàm, cái đuôi chó quẩy điên cuồng, gâu gâu gâu. Lý Niệm Phàm suy nghĩ một chút, lại nhìn vào thể trạng của Đại Hắc một chút, được thôi, cũng mang theo ngươi đi. Đại Hắc vẫn là rất cường tráng, nếu như gặp phải kẻ địch mạnh, thời khắc mấu chốt còn có thể cắt đuôi, có thể kéo an toàn một chút thì kéo. Níp Níp đột nhiên từ trong phòng đi ra, mở miệng nói, đúng rồi, Niệm Phàm ca ca, dây hồ lô ở hậu viên mọc ra một cái hồ lô rất đẹp. Hồ lô dài ra. Lý Niệm Phàm lập tức đi về phía hậu viện. Dây hồ lô đã mọc ra với dáng dấp rất dài. Dọc theo thân cây nhỏ, cuốn quanh vào cùng một chỗ. Ở trên dây hồ lô, một cái hồ lô màu vàng óng ánh treo ở trên đó, dưới ánh nắng mặt trời chiếu lên rạng rỡ, trông cực kỳ lóa mắt. Hồ lô có kích thước bằng hai bàn tay, kích thước phù hợp, bề ngoài cũng rất đẹp, xem xét chính là hàng cấp cao. Lần này ra ngoài phải đi tìm kiếm phương pháp thành tiên, nói không chừng sẽ có liên hệ với đại lão, cấp bậc của rượu hồ lô này miễn cưỡng đủ để lọt vào mắt những người khác. Lý Niệm Phàm rất chuyên nghiệp, ngắt hồ lô xuống, sau khi xử lý đơn giản một chút thì làm thành hồ lô đựng rượu. Sau khi nghĩ sâu tính kỹ, Lý Niệm Phàm lựa chọn mang rượu nho đi ra ngoài, bởi vì lo lắng để người ta uống rượu đế tới lúc say thì sẽ hỏng việc. Tiểu Bạch, trong nhà thật kỹ, trong nhà việc nuôi gà còn có bò sữa giao cho ngươi. Yên tâm đi, chủ nhân tôn quý của ta. Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, theo một tiếng kẹt kẹt vang lên, cửa của tứ hợp viện đã được đóng lại, ba người một chó bước vào cuộc hành trình. Lần này, mục tiêu của Lý Niệm Phàm rất rõ ràng, đi tìm quỷ. Tranh thủ bám vào địa phủ cái đường dây này, nhân tiện dò xét, phương pháp không có linh căn cũng có thể tu luyện. So sánh giữa hai bên vẫn làm tìm quỷ càng đáng tin cậy hơn một chút. Xuống Lạc Tiên Sơn Mạch, Lý Niệm Phàm không có cắm đầu đi đường, mà là tiến về Lạc Tiên Thành để nghe ngóng tin tức. Loại hành vi con ruồi không đầu chạy loạn này, Lý Niệm Phàm quả quyết sẽ tránh khỏi. Tiến vào Lạc Tiên Thành, Lý Niệm Phàm mở miệng nói, Níp Níp. Người có muốn lên tiếng chào hỏi với Trương Đại Nương hay không, lần này chúng ta thế nhưng là phải đi xa nhà. À, được, Niệm Phàm ca ca, ngươi cũng không được bỏ ta ở lại mà chạy mất, nhất định phải mang theo ta. Níp Níp không yên lòng nói một tiếng. Lý Niệm Phàm dở khóc dở cười mà lắc đầu, ngươi xem ta trở thành người như nào rồi. Sau đó, theo những con đường quen thuộc đi tới chợ. Làm ăn của ngư lão bản, chủ hàng cá, vẫn náo nhiệt như trước đây, nhìn thấy Lý Niệm Phàm lập tức cười nói, Lý công tử, đã lâu không gặp, tới mua cá sao? Lý Niệm Phàm lắc đầu, mở miệng nói, không phải, gần đây muốn đi xa nhà một chuyến, nghe nói có rất nhiều nơi có ma quỷ làm loạn. Còn không phải sao? Sắc mặt của ngư lão bản lập tức nghiêm lên, đây cũng không phải là chuyện đùa, chỉ nói tới Lạc Tiên Thành chúng ta, trước đó không lâu cũng xuất hiện ma quỷ tới làm loạn, quá kinh khủng, may mà có tiên nhân tương trợ, bằng không thì còn không biết bây giờ sẽ như thế nào đây này. Ngư lão bản nhắc nhở, công tử nghĩ như thế nào mà lại đi xa nhà vào lúc này, thật không thích hợp a. Lý Niệm Phàm cười nói, hết cách rồi, không thể không đi ra ngoài. Thế nhưng có biết nơi nào xuất hiện quỷ quái náo loạn tới tương đối nghiêm trọng không để ta cố gắng tránh đi? Phía Tây Nam. Ngư lão bản không hề nghĩ ngợi gì trực tiếp thốt ra. Lý Niệm Phàm truy vấn, vì sao? Đánh trận a. Trên mặt ngư lão bản còn mang theo vẻ kinh sợ, chỗ đó chết quá nhiều người, quỷ quái tự nhiên thích chạy tới nơi đó, ta nghe nói, thậm chí người của nguyên một tòa thành trì đều chết rồi, quỷ quái khắp ở khắp mọi nơi. Ngay cả tiên nhân cũng không dám đi chọc vào, đã không có thương đội nào dám đi về bên đó. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, ta đã hiểu, đa tạ ngư lão bản đã nói cho ta biết. Quả nhiên tới hỏi đúng chỗ, chính là chỗ đó a. Quỷ quái làm loạn tới lợi hại như vậy, nghĩ tới chắc chắn sẽ có quỷ sai đi qua đó. Đúng rồi, Lý công tử. Ngư lão bản ngưng trọng nhắc nhở một câu. Nếu như đi xa nhà thì tốt nhất vẫn là mua một số lá bùa hoặc ngọc bội trừ tà mà mang theo trên người, tốt xấu có thể tránh được một số cô hồn giả quỷ. Ha ha ha, tốt. Lý Niệm Phàm cười. Khó trách dọc đường đột nhiên nhìn thấy rất nhiều quán nhỏ đang bán những thứ mà ngư lão bản nói tới. Nghĩ không ra địa phủ hiện thế, thế mà thúc đẩy sinh ra một cái cơ hội buôn bán lớn như vậy. Chỉ là không biết những cái được gọi là lá bùa và ngọc bội trừ tà kia có tác dụng hay không, Lý Niệm Phàm cảm thấy vẫn là không tốt bằng do chính tay của mình vẽ ra. Chương 340, Thôn Vô Danh rời khỏi Lạc Tiên Thành. Lý Niệm Phàm mang theo Níp Níp và Long Nhi thẳng tiến về phía Tây Nam mà đi, Đại Hắc phụ trách mở đường ở phía trước. Ngoài trừ Lý Niệm Phàm ra, hai tiểu hài và một con chó đều tương đối sinh động, dọc được một mực nhảy nhảy nhót nhót, hoàn toàn chính là một bộ dáng vẻ đi ra ngoài du lịch. Hai tiểu hài và một con chó, tất cả đều là tồn tại không tim không phổi, vô tâm, cũng chỉ có ta là cảm thấy khó khăn nhất. Tuy nhiên thấy dáng vẻ của bọn họ như thế, cũng khiến tâm trạng của Lý Niệm Phàm theo đó mà hơi thoải mái hơn một chút. Càng là đi về phía Tây Nam thì càng có thể cảm nhận được rõ ràng hơn khí tức hoang vắng. Sự hoang vắng này được phản ánh trong tình trạng không có người ở, đi một hồi lâu, thế mà không gặp được một bóng người, thi thoảng có một vài con thú hoang quanh quẩn đâu đây. Tuy nhiên đây cũng là chuyện không còn cách nào khác, giao thông đường lối trong thế giới tu tiên thật sự là rất tệ, ngoại trừ những nơi đặc biệt phồn hoa ra, đại đa số đều là những khu vực không phát triển, dù sao trên đường nhiều hung hiểm, khách du lịch tự nhiên là không có. Đôi mắt Níp Níp đột nhiên sáng lên, mở miệng nói, Niệm Phàm ca ca. Xung quanh đây có đàn sói đang nhìn chằm chằm vào chúng ta đi giết sạch bọn nó. Lý Niệm Phàm nghe được, trong giọng nói của tiểu nữ hài này còn xen lẫn một chút xíu hưng phấn. Khả năng có quan hệ tới những gì nàng đã trải qua, dẫn tới Níp Níp trở thành một phần tử hiếu chiến, không sợ phiền phức một chút nào. Đừng! Lý Niệm Phàm nhìn sắc trời một chút, thượng thiên có đức hiếu sinh, chỉ cần bắt một con sói mang về là được rồi, cũng đã tới giờ cơm. Hi hi, được! Níp Níp sớm đã kìm nén không chịu được, lập tức biến thành động quan mà đi. Chân ngắn của Long Nhi bước ra một bước, cộc cộc cộc cũng muốn theo sau. Long Nhi. Lý Niệm Phàm vội vàng gọi lại. Long Nhi dừng bước, làm nũng nói, ca ca, ta cũng muốn đi bắt sói. Đợi chút nữa lại tới lượt ngươi đi. Lý Niệm Phàm nói, chớ có hành động cùng một lúc, như vậy mới có thể hỗ trợ lẫn nhau. Các ngươi đều đi, ai tới bảo hộ ta a? Trông cậy vào con chó ngốc kia sao? À, ta đã hiểu. Long Nhi gật đầu liên tục, lộ ra nụ cười vui vẻ. Ca ca đây là lo lắng cho chúng ta, sợ chúng ta gặp phải nguy hiểm. Lý Niệm Phàm đột nhiên giật mình một cái, cảm thấy chính mình có chút giống với Đường Tăng. Hành tẩu ở thế giới mà yêu ma quỷ quái hoành hành, bởi vì chỉ là một kẻ phàm nhân cho nên cần có người bên cạnh bảo vệ. Mục tiêu cũng là đi lấy kinh. Chỗ dựa vào của Đường Tăng là đồ đệ của mình, chính mình thì dựa vào hai tiểu muội muội, bây giờ Niếp Niếp đã đi tìm đàn sói để hóa duyên. Cũng không biết dọc đường có nữ yêu tinh nào tới câu dẫn ta hay không. Đúng, hình như còn thiếu một cái tọa kỵ, thú cưỡi. Không bao lâu sau, Niếp Niếp dẫn theo một con sói to lớn đã rời khỏi cõi trần tục trở về, tuy nhiên ở một tay còn lại của nàng còn mang theo một con hắc hùng, gấu đen, to lớn khác hẳn với vóc dáng của nàng ta. Hắc hùng thì chưa rời khỏi cõi trần tục này thế nhưng đang hoảng sợ tới run rẩy lẩy bẩy. Vừa hạ xuống đất thì đầu vội vàng đạp xuống đất, dùng hai cái tay gấu to lớn che lấy cái đầu gấu của mình, tiếp tục run lẩy bẩy. Lý Niệm Phàm ngây người ra một lúc, con gấu này là chuyện gì xảy ra? Niếp Niếp hừ khẽ nói, ta đang lúc bắt sói, nó lại hướng về phía ta rống lên hai cái cuống họng, ca ca chỉ bảo ta đi bắt một con sói, nhưng là ta tức không nhịn nổi cho nên cũng bắt luôn cả nó về. Lý do này, rất trâu rất nguy hiểm. Đến, ngay cả tọa kỵ, thú cưỡi, cũng có vậy là đã đầy đủ. Cái con đường này còn không biết bao xa, chỉ dựa vào đi bộ thì hiển nhiên là không thực tế. Lý Niệm Phàm cười nói, vừa đúng. Vậy để cho nó chở ta đi. Mọi người ăn no xong thì lại lên đường lần nữa. Cứ như vậy đi thêm ba ngày, dọc đường, Niếp Niếp và Long Nhi quấy cho yêu quái xung quanh tới không được sống yên ổn, nhưng là ma quỷ quỷ quái thì lại chẳng thấy được một móng nào. Hôm nay trời đã xế chiều. Niếp Niếp đột nhiên từ đằng xa bay tới, vui vẻ nói, Niệm Phàm ca ca, đằng trước có một cái thôn. Ồ! Vậy thì phải đẩy nhanh tiến độ đi đường, tranh thủ thời gian chạy tới đó trước khi trời tối. Đôi mắt Lý Niệm Phàm sáng lên, ngồi ở trên con gấu to lớn, giá một tiếng, lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ. Sau nửa canh giờ, một cái thôn cũ kỹ dần dần thò đầu ra từ phía chân trời, giống như còn có khói bếp lượn lờ dâng lên. Hành tẩu ở giữa cái nơi hẻo lánh và hoang vắng này, chợt thấy một cái thôn thơm mùi khói, lập tức sinh ra một cổ cảm giác thân thiết. Toàn bộ cấu trúc của thôn này đều dùng gỗ dựng mà thành, làm thành một cái hàng rào đơn giản, ở giữa là một cái khung cửa cao lớn để vào thôn, trên khung cửa cũng không có tên của thôn, chính là một cái thôn vô danh. Chỗ cửa thôn tự nhiên là không có thủ vệ, tuy nhiên Long Nhi và Niếp Niếp làm ra động tĩnh không nhỏ dẫn tới sự chú ý nhất định. Gấu! Gấu đến rồi! Trong thôn, truyền tới một giọng nói thất kinh, nam nữ già trẻ tự nhiên vậy mà hiện ra thần sắc sợ hãi. Một mặt đề phòng. Các vị yên tâm a, con gấu này sẽ không làm hại người. Lý Niệm Phàm mỉm cười, sau đó từ trên thân gấu nhảy xuống, vỗ vào bờ vai của nó, đa tạ một đường bồi bạn, ngươi có thể đi. Hắc hùng gầm nhẹ hai tiếng, lúc này mới lưu luyến không nỡ mà quay đầu rời đi. Lý Niệm Phàm giữ nụ cười trên môi, chắp tay chào hỏi đối với mọi người trong thôn, các vị hương thân phụ lão, ba người huynh muội chúng ta dọc đường đi qua nơi đây thấy sắc trời dần dần tối. Muốn tá túc một đêm, không biết có tiện lợi hay không? Lý Niệm Phàm cộng thêm hai tiểu nữ hài, cái tổ hợp này rất dễ dàng để người dân trong thôn buông xuống sự cảnh giác. Lúc này, trong thôn có một lão giả có mái tóc trắng xóa đi ra, có thể là trưởng thôn, cẩn thận mở miệng nói, xin hỏi ba vị, thế nhưng có phải là tiên nhân không? Bọn họ thấy ba người Lý Niệm Phàm cưỡi gấu mà tới thì nghĩ chắc chắn không phải người bình thường. Lý Niệm Phàm lười nhác giải thích, thuận miệng nói. Không tính là tiên nhân, chỉ là có chút chút tu vi. Lập tức, hắn có thể cảm nhận được sự thay đổi trong ánh mắt của mọi người xung quanh khi nhìn về phía mình. Thế mà không phải loại kính nể kia mà là loại cực kỳ phức tạp, hơn nữa ánh mắt của mỗi người lại hàm chứa vẻ cũng khác nhau. Bầu không khí lập tức trở nên cổ quái. Nếu là tiên sư, vậy thì nhanh mau mời vào. Lão già tránh sang một bên, thái độ hữu hảo, mở miệng nói, điều kiện trong thôn thiếu thốn. Không có nhà trọ nên tạm thời ta chỉ có thể tìm một hộ gia đình cho ba vị ở tạm thời. Lý Niệm Phàm nói ra, không sao, lão nhân gia khách khí. Tuy nhiên, ngay sau khi lời nói này được phát ra, những người dân xung quanh đã không đáp lại, thậm chí nhiều người còn lùi lại hai bước. Lý Niệm Phàm thì cảm nhận được một trận xấu hổ. Hừ! Cái mũi nhỏ của Niếp Niếp thì nhăn lại, phát ra một tiếng hừ lạnh, khuôn mặt nhỏ bình tĩnh đã có chút kích động. Ta đi đoạt một hộ. Đúng lúc này, Một phụ nhân tuổi chừng 30 đi ra, mở miệng nói, nhà ta vừa đúng có thừa một căn phòng, hay là đi tới nhà ta ở lại đi. Đa tạ, nữ thí chủ. Lý Niệm Phàm lập tức chắp tay. Ba vị tiên trưởng mời đi theo ta. Phụ nhân đi dẫn đường ở đằng trước. Lý Niệm Phàm thì đi theo sau lưng, nhỏ giọng hỏi, xin hỏi nữ thí chủ, thôn các ngươi có phải là gặp chuyện khó xử gì hay không, ta và Hi Muội Muội, thuở nhỏ tu đạo, thần thông quảng đại. Hàng phục một số tiểu yêu tiểu quái còn là không phải vấn đề lớn. Lý Niệm Phàm cảm giác chính mình càng giống với Đường Tăng hơn. Sắc mặt nữ tử kia thay đổi lớn, sắc mặt tái nhợt lại, lắc đầu nói, không có, ba vị tiên trưởng tuyệt đối không nên nghĩ nhiều. Nghe vậy, Lý Niệm Phàm không nói thêm lời nào. Chẳng mấy chốc, mọi người đi tới một cái nhà dân, ngôi nhà này là dùng bùn đất và vật liệu gỗ mà dựng thành, xây dựng đơn giản nhưng có sức chống chịu cao, so ra mà nói thì nó đã được tính bằng một nửa cái biệt thự khi đặt ở cái thôn này rồi. Kẹt kẹt. Cửa phòng mở ra. Trong sân. Thoang thoảng mùi rượu. Một người nam tử trung niên ngã trên mặt đất, giơ bầu rượu lên rót vào trong miệng của mình rầm rầm, sắc mặt đỏ lên, đã quá phê rồi. Hắn nhìn thấy phụ nhân trở về, đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm, có mang đồ về không? Phụ nhân đưa cho hắn một cái gói nhỏ trong tay, Lý Niệm Phàm để ý tới, bên trong ẩn chứa một cái nhân sâm nhỏ. Làm sao mà chỉ có ngần này? Trên mặt người trung niên này lập tức hiện ra vẻ không hài lòng. Lúc này mới để ý tới người ngoài, nhíu mày chất vấn, bọn họ là ai? Vẻ mặt của phụ nhân có chút mất tự nhiên, vội vàng nói, người dọc đường đi qua nơi đây. Tới ở nhờ. Ở nhờ. Đưa tiền không? Lý Niệm Phàm không nói gì, thuận tay lấy ra một khối bạc vụn nhỏ. Tiền bạc đối với hắn mà nói thì không coi vào đâu, thủ đoạn kiếm ra được thì nhiều lắm. Thế này còn tạm được. Người đàn ông trung niên kia lập tức trở nên vui vẻ, lấy tiền, ông bầu rượu không kịp chờ đợi mà đi ra ngoài.